Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Gần đây thì kênh Người Dẫn Đường Quay Âm đã nhận được sự hợp tác từ rất là nhiều những người tác giả mới. Và hôm nay một trong những người tác giả lần đầu tiên hợp tác với kênh là tác giả Huỳnh Thiên Hương, có một câu chuyện rất là hay gửi về cho kênh. Và đầu tiên chúng ta sẽ nghe một tập truyện của tác giả Huỳnh Thiên Hương và tập truyện thứ hai của người tác giả rất thân thuộc với kênh, tác giả Mạnh Ninh. Quý vị nhớ đón nghe và theo dõi hết hai câu chuyện ngày hôm nay nhé. Mời quý vị đến với tập truyện đầu tiên. Tú Anh năm nay 22 tuổi, hiện là sinh viên năm cuối của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật A. Năm cuối không còn nhiều giờ học trên lớp như những năm trước nữa. Thế nhưng, thời gian mỗi ngày đối với cô đều không đủ để dùng. Tuần vừa qua Tú Anh bị đống bài tập thực hành rồi đề án tốt nghiệp làm cho bù đầu tối mặt. Hôm nào rời khỏi trường cũng phải hơn 7 giờ tối. Đã vậy, đoạn đường về nhà của Tú Anh có hơn phân nửa là đường nông thôn. Nhà thì thưa thớt, đèn đường thì cái bật cái tắt. Hôm nay trễ hơn bình thường rất nhiều. Trong lúc thực hành thí nghiệm để hỗ trợ cho việc hoàn thành đề án, Tú Anh đã thực hiện sai, khiến cho buổi thực hành kéo dài. Rời khỏi trường cũng đã hơn 9 giờ. Đi cùng cô còn có người bạn thân thiết cùng làm chung đề án, Ngọc Mai. Hai người hai xe chậm chậm chạy trên đường quốc lộ, xe cộ vẫn còn khá đông. Thỉnh thoảng kề sát xe lại nói đôi ba câu rồi tách ra. Đến ngã rẽ, Ngọc Mai vừa qua lộ liền dừng xe lại ven đường, khó khăn khom người nhặt gì đó lên. Tú Anh chạy đến dừng bên cạnh rồi hỏi. Cái gì vậy? Ngọc Mai đưa vật cầm trên tay qua rồi nói. Là ví tiền, của ai đánh rơi thì phải. Vươn tay cầm lấy ví tiền ngó sơ qua một lượt. Đây là loại ví da rất phổ biến của nam. Ở nhà mà có đàn ông thì nhất định sẽ có người sử dụng loại này. Tú Anh thuận tay mở ra xem thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền và giấy tờ tùy thân. Đảo mắt nhìn xung quanh vài lượt rồi nói. Giờ làm sao đây? Bỏ lại chỗ cũ hay là gửi cho nhà gần đây? Bên trong có tiền mà. Lỡ bà gửi cho người ta rồi người ta lấy hết tiền rồi sao? Mà bỏ lại cũng không được. Ngọc Mai suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. Hay bà mang về đi, xong chụp hình đăng lên mạng, coi có chủ của nó có thấy hay không. Sao lại là tôi? Bà hoạt động trên mạng nhiều hơn tôi, đăng lên mới có nhiều người thấy chứ. Còn tài khoản của tôi tích cái mật khẩu còn không nhớ thì vào đăng kiểu gì? Tú Anh nghe vậy, liền gật đầu đồng ý. Ừ, vậy để tôi đăng. Nhà Tú Anh và Ngọc Mai chỉ đi cùng nhau được đến ngã rẽ này, sau đó thì mỗi người rẽ theo một hướng. Đường nhà Ngọc Mai thì lớn hơn một chút, được cán xi măng rất êm. Còn đường nhà Tú Anh thì vẫn còn đợi sửa chữa, nên có nhiều ổ gà ổ vịt. Rõ là đường tối sẽ khiến những người về khuya sợ hãi, nhưng vì đường quá sóc này, khiến cô không còn tâm trạng để sợ nữa. Chỉ yên lặng, cắn chặt răng, sợ trong lúc giằng xe, cắn phải lưỡi mà thôi. Về đến nhà cũng hơn 8 giờ, chị hai cô Thiên Anh cũng mới về tới. Đang xách đồ trên xe vào. Nhìn thấy cô thì hỏi. Gần đây bữa nào cũng thấy về trễ. Em đi học mà còn về trễ hơn người đi làm đấy. Tú Anh bĩu môi hậm hực nói. Làm như em muốn ấy. Sinh viên năm cuối nào cũng như vậy mà. Chỉ tại nhà mình xa nên em về trễ hơn người khác thôi. Nếu như về sớm được thì em cũng về rồi. Chưa, chạy xe buổi tối làm sợ muốn chết. Sợ gì? Ma hay quỷ? Sau câu hỏi của Thiên Anh, một cơn gió bất chợt khẽ thổi qua, khiến sống lưng hai chị em lạnh toát cả lên. Tú Anh liếc xéo cô một cái, nghiêng người nhỏ giọng nói bên tai. Em không sợ ma cũng không sợ quỷ, em sợ chị hơn. Vào trong giùm đi má. Thiên Anh phía sau được nước lấn tới cứ đi theo phía sau ré lên như đòi mạng, khiến Tú Anh muốn vắt chân lên cổ mà chạy nhanh vào trong. Trong lòng còn nghĩ có nên hy sinh một giấc ngủ để hù cho bà chị sợ hết hồn luôn hay không. Thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ mà thôi. Vì nếu cô làm như vậy thì người phải nhận trái đắng sau đó cũng chính là cô. Vì chị cô là một người gan to, chưa từng thấy chị ấy lộ ra biểu cảm sợ hãi bao giờ. Hơn nữa, cô cũng không có thời gian cho việc đó. Vừa tắm xong thì điện thoại đã báo tin nhắn của thầy hướng dẫn đề án giao cho cô làm một số việc. Bộ đầu tối mặt gần đến 2 giờ sáng mới lên giường ngủ được. Tú Anh đâu còn tâm trí nào để nghĩ đến chuyện khác. Vừa nằm xuống liền chìm vào giấc ngủ. Kết quả của việc ngủ muộn chính là một tiếng hét thất thanh vào lúc sáng sớm. Tú Anh dùng tốc độ ánh sáng đánh răng rửa mặt, không kịp để ý đến bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Cô quăng người lên xe chạy nhanh đến trường học. Tú Anh vào lớp cũng vừa kịp giờ, ngồi ở chỗ ra sức thở dốc như mới chạy việt dã, nên không để ý đến Ngọc Mai đang ngồi ngây người trong góc. Đến giờ giải lao, Tú Anh nhảy bộ qua bên chỗ ngồi của Ngọc Mai, lôi kéo cô xuống dưới lầu tìm đồ ăn, vì từ sáng đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng. Cũng ngay khoảnh khắc Ngọc Mai quay đầu sang mới khiến Tú Anh giật bắn người, lo lắng hỏi. Bà sao vậy? Tối qua không ngủ hả? Ngọc Mai rầu rĩ úp mặt xuống bàn, giọng rề rà nói. Không phải không ngủ, mà là không thể ngủ được. Sao thế? Không biết, cảm giác như mỗi lần nhắm mắt liền có ai đó đứng bên cạnh nhìn chăm chăm vào mình vậy. Cả đêm tôi còn không dám tắt đèn. Thế nhưng mỗi khi nhắm mắt đều bị như vậy, sợ quá nên không dám ngủ luôn. Ngọc Mai nói, giờ nghĩ đến cô vẫn còn chưa hết sợ hãi, ánh mắt cứ ráo rác nhìn quanh như đang tìm kiếm gì đó. Tú Anh nghe xong cũng không có phản ứng gì lớn, suy nghĩ một hồi rồi nói. Cái này chắc là do bà coi nhiều phim ma chứ gì, tác dụng phụ đấy. Làm ơn đi, tôi đời nào coi mấy cái loại phim đó, còn chưa vào cảnh chính thì đã bị hù đất xuống sàn rồi. Vậy sao? Vậy chắc gần đây bà thức khuya dậy sớm quá trời chứ gì. Đôi khi tôi cũng suy nghĩ bâng quơ nhiều chuyện lắm, chủ yếu là do không đủ tỉnh táo mà thôi. Tú Anh nghĩ nghĩ rồi nói tiếp. Thực hành chiều nay để tôi làm cho, xong tôi sẽ chụp hình rồi gửi tài liệu qua cho bà. Bà về nhà trước đi, về nhà rồi thì ngủ một giấc, tinh thần tỉnh táo rồi thì sẽ không còn nghĩ ngợi mấy cái chuyện không đâu nữa thôi. Thật ra thì nếu Tú Anh không nói thì Ngọc Mai cũng đã định nói chuyện với cô chuyện này. Hiện tại trong lòng có quá nhiều suy nghĩ, trong đầu cứ miên man những hình ảnh không rõ, nên cô không cách nào tập trung được. Tình hình thế này thì dù cho có mặt cô cũng không làm được gì, có khi còn làm hỏng chuyện. Bản thân không có hứng vui đùa nên Tú Anh cũng không theo bên cạnh trèo kéo nữa. Thời gian nghỉ sắp hết nên cô định tranh thủ chạy xuống dưới, mua mấy ổ bánh mì lên ăn tạm qua cữ cho hai người. Tú Anh đứng trước thang máy, mắt nhìn tay bấm điện thoại ghi chú lại những gì cần làm vào buổi thực hành giờ chiều. Tính cô rất hay quên, nên bình thường mỗi khi muốn làm gì đó hoặc nhớ ra bản thân cần làm gì thì cô sẽ nhanh chóng ghi chú lại ngay, mặc cho hoàn cảnh xung quanh như thế nào. Cửa thang máy mở ra, Tú Anh bước vào trong mà đầu vẫn không ngẩng lên. Nhưng trước khi cánh cửa đóng lại, cô dường như đã nhìn thấy có ai đứng bên ngoài. Nghĩ rằng người kia không vào kịp nên Tú Anh đã bấm mở cửa thang máy, nhưng trước mắt cô lại là một khoảng không tĩnh lặng. Tú Anh nhăn mày khó hiểu, đưa đầu ngó nghiêng tìm người kia, nhưng cuối cùng vẫn không thấy ai. Cho rằng bản thân đã nhìn nhầm, cô lắc đầu tặc lưỡi quay lại bấm nút xuống lầu. Bên trong thang máy đóng kín, một luồng gió lạnh khẽ chạm vào làn da của Tú Anh khiến cô rùng mình, ngẩng đầu nhìn lên. Mới phát hiện là gió từ thang máy thổi xuống. Thong thả dựa vào tay vịn thang máy hưởng thụ làn gió mát mẻ, còn điệu đà nhìn vào gương đối diện, kéo kéo mái tóc dài của mình, xong lại cười cười nhìn lên camera bên trong. Ở một mình thế này chính là tạo cơ hội cho người khác diễn trò rồi. Tú Anh bình thường là người rất nghiêm túc, ít khi đùa giỡn hay chọc ghẹo người khác, nhưng thật ra phía sau đó lại là một cô gái tuổi đôi mươi, thích nói chuyện phiếm và cùng bạn bè đi khắp nơi vui chơi. Thang máy xuống tới sảnh liền tinh một tiếng mở ra. Bên ngoài có 2-3 người đứng đợi, nên Tú Anh nhanh chóng đi ra bên ngoài. Chỉ là khi đang định rời đi, tầm mắt của cô vô tình liếc nhìn vào bên trong thang máy. Ngay giây phút đó, cả người cô liền như bất động trong vài giây. Đứng trong góc của thang máy là một người đàn ông đang cúi đầu, cứ lặng lặng đứng ở đó không biết từ lúc nào. Đứng trước thang máy khi nãy chỉ có 3 người là sinh viên mặc áo sơ mi trắng. Người đàn ông kia đã đi vào từ lúc nào chứ? Tô Anh chắc chắn khi nãy ở trong thang máy chỉ có một mình cô, vì cô đã nhìn qua tấm gương rất nhiều lần để chỉnh lại tóc của bản thân. Không thể nào có việc một người cao lớn như vậy đứng đó mà cô không biết được. Nghĩ trong đầu ra hàng chục lý do để giải thích cho chuyện này, nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ thông được. Tô Anh cười nhẹ bỏ qua, dù sao người cũng vào rồi, nghĩ làm gì cho mệt. Thời gian nghỉ chỉ còn hơn 10 phút. Tô Anh không muốn bỏ qua bữa trưa quý báu của mình sau khi đã không ăn gì vào buổi sáng, nên nhanh chóng bỏ mọi chuyện ra sau đầu, nhanh chân đi đến căng tin của trường. Chỉ là khoảnh khắc cô quay đầu đi, người đàn ông cúi đầu kia chậm chậm ngẩng đầu lên, ánh mắt từ đầu cho đến khi thang máy đóng lại vẫn luôn nhìn theo cô. Là trong lúc Tô Anh không để ý người này đã đi vào trong, hay là từ ban đầu đã có mặt ở đó? Nếu như thế, ông ta đã xuất hiện ở đó bằng cách nào? Thang máy chậm chậm nâng lên, lên đến tầng thì chậm chậm mở ra. Một người, rồi một người. Ba người đã ra hết, và bên trong thang máy chỉ còn lại khoảng không tĩnh lặng, không một bóng người. Buổi thực hành buổi chiều cùng thầy hướng dẫn đề án chỉ có một mình Tú Anh. Ngọc Mai dù muốn cũng không thể ở lại được, vì cô cảm thấy cơ thể không ổn. Thầy hướng dẫn không khó, biết Ngọc Mai không thể đến được thì cũng không nói gì. Lúc thực hành cũng phá lệ cho phép Tú Anh được quay phim lưu lại. 6 giờ tối, Tú Anh kết thúc bài thực hành hôm nay. Vừa ra khỏi lớp, liền gửi tất cả tài liệu qua cho Ngọc Mai. Tin hiển thị đã nhận, nhưng không thấy hồi âm gì. Cô cũng không để tâm đến vì cho rằng Ngọc Mai vì mệt nên chắc vẫn còn ngủ, hoặc là đang không cầm điện thoại bên người. Về đến nhà cũng gần 7 giờ, hai chị em Tú Anh cùng ăn cơm nói chuyện phiếm một hồi, rồi ai cũng về phòng nấy tự làm chuyện của mình. Tú Anh như mọi lần vẫn phải bù đầu với hai chữ bài tập, bao gồm cả trên lớp và những vấn đề mà thầy hướng dẫn đã giao hôm nay. Đến 10 giờ hơn thì Tú Anh mới ngẩng đầu lên được, nhìn những con chữ kéo dài mãi không hết trên trang tập, lại còn đống tài liệu tham khảo nằm la liệt khắp nơi trên bàn. Cô không khỏi thở ra một hơi nặng nề. Không phải nói học đại học rất khỏe sao? Không cần trả bài, không cần làm bài tập. Lớp học muốn đến thì đến, muốn nghỉ thì nghỉ mà. Hiện tại đã là năm cuối rồi, nhưng cô lại không cảm nhận được từ khỏe kia rốt cuộc là nói về phương diện nào nữa. Cô đi đến bên giường, cầm điện thoại ngã ạch xuống, tự cho bản thân thư giãn trong 15 phút. Ấn vào biểu tượng Facebook, Tô Anh nhanh chóng thả hồn theo những tin tức của không gian mạng. Đây chính là phương thức giết thời gian nhanh nhất. Mặc dù không muốn, nhưng cô luôn bị những việc này khiến cho bản thân bị phân tâm. Đến cả chị hai cô cũng thường xuyên nhắc nhở cô về chuyện này. Tô Anh có mặt ở rất nhiều hội nhóm, có những hội nhóm hoàn toàn không liên quan gì đến sở thích của cô, có những cái là được bạn bè mời vào. Dù là như vậy, Tô Anh không phải người thích tám chuyện đó đây. Chủ yếu là muốn xem xã hội bên ngoài đang hoạt động như thế nào mà thôi. Một vụ án cướp giật trắng trợn trên đường phố vào giữa ban ngày khiến nạn nhân xảy ra va chạm với tài xế xe tải chạy phía sau, khiến tính mạng nguy kịch. Thanh niên ra tay đánh người vì cho rằng người kia cố tình bật đèn pha chiếu vào mặt mình. Và còn rất nhiều tin tức kiểu như thế được bạn bè của cô chia sẻ qua. Đôi khi chỉ là những tin tức xem chơi cho vui. Nhưng với Tú Anh, người hay đi đêm, con gái lại phải chạy xe một mình thì thật sự là tin tức vô cùng đáng sợ. Thấy địa điểm mấy vụ đều gần đoạn đường về nhà của mình khiến Tú Anh càng thêm lo lắng. Bình thường có thêm Ngọc Mai đi cùng thì sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều như này. Nghĩ đến bản thân liền phát hiện cô ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn buổi chiều. Bấm qua màn hình trò chuyện của cả hai thì thấy tin nhắn vẫn còn nằm ở trạng thái đã nhận. Buổi sáng thấy Ngọc Mai đôi khi không chú ý đến bài giảng, còn thỉnh thoảng đưa ánh mắt đầy sợ hãi và lo lắng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tô Anh đang nghĩ rằng không biết liệu Ngọc Mai đã xảy ra chuyện gì. Quan hệ bạn bè của hai người chỉ mới bắt đầu sau khi Tô Anh vào trường đại học. Nhưng từ sở thích đến tính tình cả hai đều rất hợp nhau. Tình bạn của hai người đã thân đến mức gần như tất cả mọi chuyện hai người đều có thể nói với nhau. Nếu như là chuyện không thể nói đi nữa, thì cả hai cũng rất thẳng thắn mà nói rằng đó là chuyện không nói ra được. Nghĩ nghĩ hồi lâu, cuối cùng Tú Anh vẫn quyết định gọi điện cho Ngọc Mai thử. Có khi chỉ là do bản thân cô đã suy nghĩ quá nhiều. Tú Anh bấm gọi qua Zalo, nhưng màn hình hiển thị đang nối máy. Gọi thêm lần nữa vẫn không được, nên cô chuyển sang gọi bằng số điện thoại. Lần này thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng có hồi âm. Bà sao rồi? Còn sống thì lên tiếng đi. Tú Anh cười ha ha đùa giỡn nói. Đổi lại trò đùa không mấy gì mới mẻ, lại là một hồi im lặng. Tú Anh nói thêm vài câu rồi lại quan sát màn hình điện thoại, không biết giọng nói của bản thân có thuận lợi chuyển sang bên kia hay không. Cuối cùng đưa ra kết luận, có lẽ điện thoại của Ngọc Mai đang để ở đâu đó nên vô tình để màn hình chợt nhận cuộc gọi. Thở dài một hơi đưa tay định tắt máy thì lại vô tình ấn mở chế độ loa ngoài. Bên kia rõ là một mảng yên tĩnh hiện tại lại chuyển đến vô số âm thanh hỗn loạn. Tô Anh kể sát tay lại cố gắng phân tích xem bản thân hiện đang ở chỗ nào thông qua âm thanh chuyển đến kia. Có tiếng xào xạc như đang đi trên cỏ hay lá cây. Có tiếng xe và tiếng kèn xe thỉnh thoảng chen vào. Hình như còn có tiếng hít thở nghe rất nặng nề như đang dùng rất nhiều sức để làm gì đó. Đang ở ngoài đường sao? Gần 11 giờ đêm rồi còn ở bên ngoài. Vậy mà buổi sáng nói mệt đến không tập trung được. Là do bệnh lười tái phát chứ gì? Tú Anh cũng có đôi lúc tùy hứng như thế này. Lúc chăm chỉ thì không ai bằng được. Lúc lười biếng cũng không ai so được. Để lại tin nhắn khi nào về thì nhắn rồi tắt máy. Thư giãn xong, liền nhanh chóng quay lại bàn học tiếp tục chiến đấu. Cô cũng ngán tận cổ rồi, đại não đều bị sử dụng đến muốn chai. Nhưng vì tương lai tươi đẹp không gánh nặng phía trước nên đành cố gắng. Đến hơn 12 giờ Tú Anh mới lên giường ngủ. Sức lực cả người đều như bị rút cạn. Trong lòng nghĩ chắc chỉ cần lưng chạm giường liền sẽ ngủ ngay lập tức. Cả căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối. Ánh sáng duy nhất được nhìn thấy chính là từ những ngôi sao dạ quang được dính trên tường. Cả cơ thể mệt rã rời, dây thần kinh não yêu cầu nghỉ ngơi cuối cùng vẫn không thể thắng được một tia lý trí mỏng manh còn sót lại. Mơ màng mãi vẫn không cách nào ru ngủ được bản thân. Tú Anh nghiêng đầu định lấy điện thoại chọn vài bản nhạc êm dịu hỗ trợ, nhưng đôi mắt vốn chỉ còn một đường thẳng đột nhiên trừng to đầy kinh ngạc. Ở trong góc phòng, một bóng đen đang hướng về phía của cô. Tim Tú Anh như ngừng đập. Cô là người rất ít khi bị dọa, nhưng một khi bị dọa liền như bị điểm huyệt. Tay chân run rẩy muốn nhanh chóng cầm lấy điện thoại để bật đèn lên, nhưng bàn tay lần mò mãi vẫn không cách nào chạm đến được. Tú Anh vừa chớp mắt liền có cảm giác bóng đen sau mỗi lần đều gần thêm một chút. Tấm màn mỏng xuyên thấu sắp không ngăn được khoảng cách giữa hai bên. Một bàn tay của Tú Anh dùng sức véo vào đùi, muốn cơ thể nhanh chóng lấy lại cảm giác. Hơi thở như bị ai đó chặn lại khiến cô hít thở vô cùng nặng nhọc. Trong lúc Tú Anh không để ý, bóng đen không biết đã đứng trước màn che từ lúc nào. Chỉ cần hắn giơ tay ra, nhất định sẽ chạm đến cô. Bên tai Tú Anh là tiếng nước nhỏ giọt cùng giọng nói khàn khàn, nghe không rõ. Bàn tay còn lại trong giây phút đó liền chạm vào được điện thoại. Sắc mặt thoáng chốc thả lỏng ngay lập tức căng chặt khi bàn tay của bóng đen in lên tấm màn dán gần đến trước mặt cô. Tú Anh như ngừng thở trong giây phút đó. Cô dùng hết sức bình sinh ngồi bật dậy, lùi ra phía sau, tay không quên mở khóa màn hình điện thoại, dùng chút ánh sáng yếu ớt kia rọi đến trước mặt. Ngay khoảnh khắc đó, một khuôn mặt vặn vẹo đến không nhìn ra mắt mũi ám sát lấy Tú Anh. Cô hét lên một tiếng, tay chạm được gì đều ném vào bóng đen. Vừa la vừa khóc tiếng khàn giọng, cơ thể run lên như bị giật điện, nhưng tay chân không cách nào yên được. Cả cơ thể đều bật chế độ phản kháng, nhưng khuôn mặt vặn vẹo đầy máu kia vẫn không cách nào rời khỏi tâm trí cô được. Mặc kệ trước mắt đang là chuyện gì, cô cũng không cách nào bình tĩnh được. Ngay lúc tâm trí Tú Anh sắp sụp đổ, đèn trong phòng vừa lúc được bật lên. Thiên Anh vẻ mặt không vui nhìn đống lộn xộn dưới sàn, sau lại lo lắng khi thấy gương mặt đầy nước mắt của em gái mình. Đi nhanh đến bên giường, đưa tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt điện thoại của Tú Anh, gấp gáp hỏi. Em đang làm gì vậy? Xem phim rồi khóc hả? Thiên Anh thật sự không biết rõ được tình hình. Lúc Tố Anh la hét, cô vẫn đang chìm đắm trong bầu không khí âm nhạc rộn ràng. Đến khi ra ngoài đi vệ sinh, cứ nghe thấy tiếng đồ vật rơi xuống, kèm theo tiếng nức nở, mới chạy sang nhìn thử. Hai chị em đều là người rất nhạy cảm nên rất hay khóc chỉ vì một đoạn phim hay một bài hát. Nên khi nhìn thấy em gái nước mắt đầy mặt thì đó là điều cô nghĩ đến đầu tiên. Chị, sao? Tối nay ngủ chung có được không? Tô Anh yếu ớt nói. Thiên Anh trừng mắt, đầy ghét bỏ nói. Ngủ chung? Đột nhiên biến thành trẻ con rồi sao? Bao tuổi rồi mà còn muốn ngủ chung? Bỏ đi. Em chắc gặp ma rồi. Tô Anh khi nhắc đến từ ngữ đầy nhạt cảm kia còn không tránh được khẽ rùng mình vài cái. Thiên Anh cười cười nhìn em gái, hồi lâu sau mới lên tiếng nói. Bình thường không phải đều lớn giọng nói bên cạnh lúc nào cũng có mấy ảnh đi theo bảo vệ sao? Giờ còn biết nói đến giờ. Bình thường em dọa người khác chưa đủ à? Nhanh đi ngủ đi. Buổi tối kinh hoàng của Tú Anh chỉ bằng hai ba câu nói của Thiên Anh liền như nước đổ vào biển. Thiên Anh cho rằng em gái đột nhiên giờ tính ương bướng nên nhất quyết không chấp nhận, bảo cô đi ngủ nhanh, sau đó thì ra khỏi phòng. Tú Anh một mình ở trong căn phòng nhỏ vô cùng quen thuộc với mình, gan to hơn nhờ vào ánh sáng của đèn mà nhìn chằm chằm vào góc phòng nơi bóng đen kia xuất hiện. Hình dáng của bóng đen khi nãy rất giống với người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện ở thang máy. Hình ảnh người đàn ông cúi đầu đứng một góc trong thang máy buổi sáng cùng bóng đen đứng trong góc cứ liên tục chồng chéo lên nhau. Ngoại trừ việc bị dọa cho mất hồn, Tô Anh còn cảm nhận được oán niệm đầy mạnh mẽ mà bóng đen đó muốn truyền đạt đến. Khuôn mặt vặn vẹo khiến cô không nhận ra được là do giác quan của mắt có vấn đề hay là bản thân đã nhìn thấy được khẩu hình miệng của nó. Dường như rất tức giận yêu cầu điều gì đó, nhưng người bị dọa đến thở còn muốn quên thì làm sao có thời gian để ý đến chuyện đó. Thiên Anh không đồng ý ngủ cùng, đèn phòng của Tú Anh suốt đêm đó cũng không dám tắt đi. Cô trừng mắt ngồi trong góc, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân, một lòng mong rằng bình minh hãy nhanh chóng đến. Có lẽ vì quá sợ hãi nên Tú Anh không nhìn ra được. Khẩu hình miệng của bóng đen lúc đó từ đầu đến cuối đều lặp lại đúng một câu duy nhất. Trả lại, trả lại. Bị dọa mất hồn một đêm, Tô Anh đâu có thời gian để ý đến những bất thường trong cuộc gọi với Ngọc Mai. Buổi sáng vào lớp không thấy Ngọc Mai, cô mới nhớ đến chuyện này. Đợi đến khi giáo viên vào lớp cũng không thấy Ngọc Mai vào, Tô Anh bắt đầu cảm thấy mọi chuyện có gì đó không hợp lý. Ngọc Mai chưa bao giờ hành động như vậy. Gia đình Ngọc Mai từ thời ông bà đều là người theo ngành giáo dục. Ngọc Mai dù muốn hay không cũng chịu sự quản thúc rất nghiêm khắc. Những chuyện như nghỉ học không xin phép hay không chút tin tức kiểu này không phải là cách làm của Ngọc Mai. Giờ nghỉ giải lao đến, Tú Anh suốt buổi đều không yên tâm nên gọi điện sang cho Ngọc Mai. Từng hồi chuông reo lên rồi lại mất hút, đôi mày của Tú Anh cũng theo từng đợt mất hút đó mà ngày càng thêm nhăn chặt lại. Đến lần gọi thứ năm, cuối cùng cũng có người nghe máy, nhưng đổi lại giọng nói thánh thót như hát của bản thân thì lại là giọng nức nở nghẹn ngào của một người phụ nữ. Nhanh chóng nhận ra tiếng nức nở đó là của ai, Tô Anh lo lắng hỏi. Dì Liên? Tô Anh hả con? Dì Liên nức nghẹn nói. Có chuyện gì vậy dì? Con không thấy Mai đến trường nên gọi hỏi thăm, nó bị bệnh gì hay sao hả dì? Bên kia im lặng không nói. Vài giây sau thì vừa khóc vừa kêu lên. Tú Anh con ơi, dì chết mất con ơi. Cho đến khi cuộc gọi kết thúc thì dì Liên vẫn không thể bình tĩnh mà nói cho Tú Anh nghe được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng trước khi điện thoại bị ngắt máy đột ngột, cô vẫn đủ thời gian nghe được âm thanh vừa quen vừa lạ truyền đến bên tai. Đó là tiếng trống vang vọng nhưng đầy tang thương. Tiếng gọi tuyệt vọng của mẹ Ngọc Mai khiến Tô Anh không cách nào ngồi yên được trong lớp học. Cô lên phòng tìm giáo viên xin nghỉ xong thì tức tốc chạy đến nhà của Ngọc Mai. Trước cửa nhà Ngọc Mai, một lá cờ báo tang được treo lên, phất phơ trong gió nhưng không hề xinh đẹp hay lộng lẫy. Tô Anh như rụng rời tay chân chậm chậm đi vào bên trong nhà. Một chiếc quan tài gỗ được đặt giữa nhà, bảng đèn led chạy qua lại dòng chữ thương tiếc, như đang trêu đùa đôi mắt cận của Tú Anh, giống như sợ rằng cô không đọc rõ. Mẹ Ngọc Mai như ngất đi ngồi trên ghế, một tay nắm lấy quan tài không chịu buông, cả người đều dựa vào thân quan tài bằng gỗ lạnh lẽo chống đỡ. Tú Anh là bạn thân của Ngọc Mai, người nhà Ngọc Mai xem cô như con cháu trong nhà mà đối đãi. Nhưng hiện tại không ai còn tâm trí để ý đến cô đang đứng chờ chọi ngoài sân. Dì của Ngọc Mai thay cha mẹ Ngọc Mai tiếp khách đến viếng, vừa nhìn thấy cô liền bước tới nắm lấy bàn tay cô. Nước mắt vốn nuốt ngược vào trong hiện tại như bị kích thích mà rơi xuống đầy mặt. Trong nhà, Ngọc Mai là đứa cháu vừa hiểu chuyện vừa ngoan ngoãn, thành tích tốt lại chăm chỉ hiếu thảo. Ai ai cũng nói cả nhà có được cô con gái diệu tốt phước. Khi nãy nhìn thấy Tú Anh bên ngoài, trên người vẫn còn mang cặp đồng phục áo trắng quần tây vô cùng quen thuộc. Nếu theo bình thường thì giờ này Ngọc Mai sắp đi học về, vừa chạy xe vào sân liền thưa dạ liên hồi. Nhưng giờ chỉ có thể nằm yên lạnh lẽo trong một cái thùng gỗ mà thôi. Vào thắp nhang cho Ngọc Mai đi con, dì Ngọc Mai nói. Sợ Tú Anh lạ người nên nắm tay cô đi vào trong, giúp cô đốt nhang rồi kéo cô sang một bên. Hai người im lặng đứng nhìn dì ảnh của Ngọc Mai. Tú Anh vẫn chưa thể tin tưởng được những việc đang xảy ra trước mắt. Tầm nhìn của cô nhiều lần cố ý né tránh nhìn vào dì ảnh của Ngọc Mai. Bên trong, cha Ngọc Mai nuốt ngược nước mắt vào trong, đại diện gia đình nhận lời chia buồn từ mọi người. Mẹ Ngọc Mai thì như chết ngất, chỉ như một cái xác không hồn mà ngồi đó nhìn chằm chằm vào di ảnh con gái. Bàn tay nắm chặt lấy quan tài đến nổi cả gân lên. Không khí tang thương này cả đời Tú Anh chưa bao giờ được nhìn thấy. Tú Anh quay sang nhìn dì của Ngọc Mai, nghĩ nghĩ một hồi, vẫn quyết định lên tiếng hỏi. Dì ơi, Ngọc Mai xảy ra chuyện gì vậy dì? Dì Ngọc Mai nghe cô hỏi liền không khỏi nhớ đến lúc nhận được tin nhắn cô xảy ra chuyện. Nước mắt cố gắng kìm lại bao nhiêu, cuối cùng cũng không cách nào nhịn được. Nấc một tiếng, nắm tay Tú Anh tách khỏi đám người ở sân trước, đưa cô vào phòng của Ngọc Mai. Vừa bước vào phòng, dì Ngọc Mai đã lớn tiếng khóc. Dì sợ nếu như khóc bên ngoài sẽ khiến cha mẹ Ngọc Mai càng thêm đau lòng, nên mới nhìn đến lúc vào đây. Dì Ngọc Mai nhìn đến hình ảnh vui vẻ của cháu mình được đặt ở góc học tập, liền đau lòng không thôi. Mới hôm trước còn nói đợi đến cuối tuần hai dì cháu sẽ cùng nhau đi đến tiệm sách. Ngọc Mai rất thích đọc sách, cũng rất thích đọc tiểu thuyết. Nghe bạn bè nói bộ truyện yêu thích đã xuất bản tập mới, liền bí mật nói với cô muốn đi mua, vì sợ cha mẹ biết sẽ la. Ngọc Mai đối với dì của mình đôi khi còn thân thiết hơn so với mẹ. Không chênh lệch bao nhiêu tuổi giúp cho khoảng cách thế hệ giữa hai người càng thêm rút ngắn lại. Một giờ đêm qua, chị dì nhận được điện thoại từ công an nói Ngọc Mai xảy ra chuyện trên đường và được người dân gần đó phát hiện. Nghe điện thoại xong thì chị ấy tá hỏa chạy qua phòng cháu nó mới nhận ra, không biết nó đã ra ngoài từ lúc nào. Cả nhà hớt hải chạy tới thì công an đã làm xong mọi công tác. Mai nó bị người ta bỏ vào túi rồi. Trước khi Tú Anh đến thì công an cũng vừa rời khỏi. Bọn họ đến để thông báo về nguyên nhân cái chết và đưa cho cả nhà xem đoạn ghi hình của nhà dân cùng máy quay trên đường, ghi được hình ảnh cuối cùng của Ngọc Mai. Đoạn ghi hình đầu tiên ghi được hình ảnh của Ngọc Mai vào lúc 12 giờ kém 5 phút. Camera ghi hình được là của hàng xóm trong khu cách nhà 200 mét. Ngọc Mai đi bộ từ nhà ra đến ngã ba nơi bình thường cô và Tú Anh hay tách ra thì không thấy nữa. Đoạn tiếp theo được ghi nhận chính là ở người dân phát hiện thi thể của Ngọc Mai. Dì Ngọc Mai lấy điện thoại ra để cho Tú Anh xem đoạn ghi hình được công an thu thập được. Theo thời gian chạy của đoạn phim, càng về cuối sắc mặt của Tú Anh càng thêm trầm trọng. Ngọc Mai trong đoạn phim cứ như một cái xác chết biết đi, tay chân cứng ngắc, đến cả cách đi cũng máy móc, cứ như bị ai đó nắm hai vai nhấc bổng lên mà kéo đi vậy. Chân sau nối chân trước cứ lê lết từng đợt. Nơi Ngọc Mai xuất hiện sau đó khiến Tô Anh mơ màng nhớ đến chuyện gì đó. Nhưng hành động đầy quỷ dị tiếp theo của Ngọc Mai khiến Tô Anh trừng mắt không dám tin. Ngọc Mai bên trong đoạn phim đột nhiên nằm sấp xuống, sau đó cứ giữ tư thế như một loài bò sát chậm chậm trườn về phía trước. Bàn tay cô như mất đi cảm giác, cào lung tung trên mặt đá như đang tìm kiếm thứ gì. Cô giữ nguyên tư thế đó trườn đến bãi cỏ lớn bên lề đường rồi xới tung từng khóm cỏ lên. Camera nằm ở khoảng cách xa nên chỉ ghi hình được hành động của Ngọc Mai. Nhưng Tú Anh có một cảm giác rằng biểu cảm khuôn mặt lúc đó của Ngọc Mai rất đáng sợ. Đột nhiên Ngọc Mai đứng phát dậy, biểu cảm khuôn mặt lúc này mới được mơ hồ nhìn rõ được. Cô như đang vô cùng đau khổ vì một chuyện gì đó, tay ôm đầu la hét, cơ thể loạng choạng như đứng không vững. Một phút sau cơ thể lại trở về tư thế như bị người kéo đi kia chậm chậm đi ra giữa đường. Và hình ảnh sau đó đã bị công an làm mờ trước khi mang đến đây để tránh người nhà nhìn thấy sẽ đau lòng. Công an nói Ngọc Mai chắc đã làm rơi cái gì đó rất quan trọng nên dù đã nửa đêm vẫn quyết định ra ngoài tìm kiếm. Sau đó vì không tìm được nên nghĩ quẩn mà tự sát. Dì Ngọc Mai nấc một tiếng, đôi mắt sưng đỏ, mặt đầy nước mắt khiến khuôn mặt trẻ trung bỗng hóa già nua trong phút chốc, nói tiếp. Dì không thể nào tin được chuyện đó. Ngọc Mai là một đứa biết suy nghĩ, nó làm sao chỉ vì một thứ gì đó mà làm ra chuyện như vậy chứ. Dì Ngọc Mai không tin, Tú Anh cũng càng không tin. Hành động kỳ lạ lại có chút đáng sợ kia, cứ như bị thứ gì đó ám lên, không thể nào là Ngọc Mai thực sự được. Tất cả đoạn ghi hình chỉ có như vậy. Một giây trước khi màn hình điện thoại hiện lên hai chữ phát lại, Tú Anh dường như đã nhìn thấy gì đó liền nhanh tay tua lại. Hình ảnh vụt qua quá nhanh nên cô cứ tưởng mình nhìn lầm. Sau một hồi cố gắng, Tú Anh mới dừng lại được hình ảnh như là thoáng qua kia. Đây là người sao? Lúc đó bên cạnh Ngọc Mai có người mà, Tú Anh nói. Dì Ngọc Mai bên cạnh không chút phản ứng với lời nói của Tú Anh, cứ quay đầu nhìn về một hướng. Cô cứ tưởng dì ấy mãi suy nghĩ nên không nghe lời cô nói, liền đưa tay chạm vào người dì. Khuôn mặt dì Ngọc Mai đột nhiên quay sang khiến Tô Anh hoảng hốt lùi lại. Cả cơ thể mất thăng bằng, ngã lan xuống sàn, cơ thể run rẩy áp sát tường. Trước mắt Tô Anh, khuôn mặt đẫm nước mắt của dì Ngọc Mai, không biết từ lúc nào đã biến thành khuôn mặt đầy máu của Ngọc Mai. Dù không thấy được tình hình lúc đó, nhưng cô nghĩ đây chính là lúc Ngọc Mai gặp tai nạn tạo thành. Một phần bên mặt như bị dập nát vì cú bay xa và đập quá mạnh. Máu chảy ra từ mắt, đầu lệch sang một bên. Điều đặc biệt chính là khóe miệng cô như bị ai đó rạch ra một đường dài vô cùng ngay ngắn. Mặc dù đang cử động, nhưng âm thanh truyền đến chỉ là những tiếng u ớ vô nghĩa. Tú Anh run rẩy đưa ánh mắt cầu xin nhìn cánh cửa hướng ra phía ngoài, thầm mong trong lòng ai đó hãy mở nó ra. Bàn tay của Quảng nhặt được thứ gì, liền ném thứ đó về hướng của Ngọc Mai. Nước mắt Tú Anh rơi xuống như mưa, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹn, không cách nào hét lên cầu cứu được. Sự tuyệt vọng như sắp chiếm lấy tâm trí cô hoàn toàn. Lắp bắp không thành câu hoàn chỉnh mà nói. Ngọc Mai, bà có gì muốn tôi làm sao? Ngọc Mai từ trên giường đứng dậy, từ từ đi đến chỗ Tú Anh. Tư thế cứng nhắc, nhưng tay lại cứ nhất nhất vươn về phía trước xòe ra, động tác như muốn Tú Anh đưa cái gì đó ra. Trong phòng đột nhiên càng ngày càng tối, mặc dù lúc cô đến đây cũng chỉ mới qua giờ trưa. Dự cảm không lành khiến Tú Anh tự trấn an bản thân, cố gắng khống chế sự run rẩy của đôi chân mà đỡ tường đứng dậy. Ngọc Mai, công an nói bà đang tìm gì đó phải không? Bà nói đi, tôi sẽ tìm giúp được không? Tô Anh thật sự rất muốn hỏi bản thân rốt cuộc bản thân mày lấy tự tin ở đâu ra mà đứng nói chuyện với thứ này. Nhưng trong thâm tâm Tô Anh lúc này chính là suy nghĩ, nếu như đây chỉ là ảo giác hay giấc mơ, cô rất muốn tự đập vào đầu mình để được tỉnh dậy. Ở một khía cạnh khác, Ngọc Mai là người bạn Tô Anh vô cùng trân trọng và yêu quý. Gia đình của Ngọc Mai cũng đối xử với cô rất tốt, đều là xem như con cái trong nhà là đối đãi. Ngọc Mai vô duyên vô cớ xảy ra chuyện, hơn nữa còn không rõ nguyên nhân phía sau, sẽ khiến cha mẹ cô đến cuối đời đều cảm thấy tự trách. nên đứng trên cương vị là một người bạn, Tô Anh thật sự mong muốn có thể giúp đỡ được. Trả, tại sao lại không trả? Trả đi, trả lại đi. Giọng nói khàn khàn giống như chất giọng của một người đàn ông, lại thêm chút nữa âm của Ngọc Mai vào, khiến giọng nói nghe vô cùng chói tai. Nhưng chất giọng này lại là thành công mang lại sự kỳ dị đến rợn người của nó. Da đầu Tô Anh tê dại, đôi chân vừa lấy lại sức lực lại trở nên mềm nhũn trước câu hỏi của Ngọc Mai. Cô lắp bắp hỏi lại. Bà nói gì vậy? Trả cái gì lại? Trả lại. Sao? Tô Anh lùi về phía bên hướng cánh cửa, vừa hỏi lại nhằm đánh lạc hướng. Trả lại cho tao. Ngọc Mai tiếp tục gằn giọng lớn tiếng nói. Ngọc Mai, bà không trả mày sẽ chết. Tao sẽ giết chết mày. Gương mặt Ngọc Mai từ từ nứt ra. Một bên mặt của cô để lộ ra một đôi mắt với toàn bộ chỉ có một màu đỏ. Tô Anh mặt nhợt sáp nến, vừa thấy được ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt đó, liền hét lên thảm thiết, dùng hết sức bình sinh chạy ra ngoài. Tay chạm vào nắm cửa, một tia hy vọng liền len lỏi xuất hiện. Nhưng khi phát hiện cánh cửa vậy mà lại đóng chặt, dù đã kéo đẩy hết sức vẫn không khiến nó lay chuyển chút nào, càng khiến cô tuyệt vọng hơn gấp mấy lần. Phía sau lưng Ngọc Mai đã nhận ra ý đồ của Tú Anh. Cô chậm chậm bước tới gần, từng tiếng bước chân vọng đến bên tai nghe cực kỳ rõ ràng, cứ như là cố ý đặt áp lực lên tâm lý của cô. Một hồi gió lạnh thổi đến bên trong căn phòng đóng kín, từng chân tơ kẽ tóc của Tú Anh đều bị sờ qua một lần. Đôi môi cắn chặt cố gắng không để bản thân thét lên tiếng nào đánh động người phía sau nữa. Bàn tay từ nãy vẫn luôn để trên tay nắm cửa ra sức vặn. Hơi lạnh thổi nhẹ nhẹ bên tai, cả cơ thể Tú Anh như bị điểm huyệt. Sự tò mò đều khiến tâm trí, khiến cô quay đầu ra phía sau và bắt gặp con mắt màu đỏ cùng khóe môi nhếch lên một nụ cười thật sâu kia. Cùng lúc bên tai liền vang lên câu hỏi. Không giờ chạy trốn được sao? Chẳng mắt trận ngược, Tô Anh ngất đi. Tô Anh tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc của mình, chỉ cô ngồi bên cạnh bấm điện thoại. Vừa nhìn thấy cô tỉnh liền hỏi. Có thấy chỗ nào không thoải mái không? Ký ức cuối cùng còn sót lại của Tô Anh chính là hình ảnh con mắt màu đỏ cùng nụ cười nhếch cao, câu hỏi như trêu đùa tâm lý người khác kia. Đôi mắt cô nhìn chân chân lên sàn nhà, hồi lâu sau mới nhỏ giọng hỏi. Ai đưa em về vậy? Dì Ngọc Mai gọi điện nói em đột nhiên ngất xỉu. Nhà bên đó đang có tang nên không tiện giữ em lại. Lấy số từ điện thoại của em gọi cho chị sang đón. Chị còn đang định kêu bạn chị qua chở em tới trạm xá. Nếu em không chịu tỉnh dậy đấy, có khó chịu ở đâu không? Sao tự nhiên lại ngất xỉu? Tú Anh nhìn cô, nghĩ nghĩ trong đầu rồi đột nhiên hỏi. Chị đã từng gặp ma chưa? Ma sao? Em gặp ma nên bị dọa ngất xỉu hả? Thiên Anh hỏi. Tú Anh lấy tay ôm chán, cô mong bản thân mình chỉ là nằm mơ. Thời gian gần đây, đích thực gặp phải không ít chuyện khiến thế giới quan của cô đang hoàn toàn thay đổi. Hơn 20 năm sống trên đời, ít nhất có hơn 100 lần nghe người khác kể chuyện ma, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng nó tồn tại. Nhưng gần đây những chuyện như thế này lại giống như một điều hiển nhiên cứ liên tục xuất hiện, khiến cô không cách nào không tin rằng nó thật sự tồn tại. Là từ lúc nào? Tô Anh như bị điểm huyệt, trong đầu cứ mãi suy nghĩ về lần đầu tiên cô cảm nhận được điều kỳ lạ đang đến gần. Là lần đầu tiên bị bóng đen không nhìn rõ mặt đứng ở góc phòng dọa cho mất hồn. Không phải. Lần đầu tiên là ở trường học, là người đàn ông đứng trong thang máy. Tô Anh tự nhận bản thân là một người không thích gây chuyện thị phi. Mặc dù không thích cách cán cân xã hội đang nghiêng về người có tiền, nhưng cũng chưa bao giờ muốn xen vào những chuyện đó. Cô là người suy nghĩ nhiều. Khi làm bất kỳ chuyện gì đều đáng nghĩ đến lợi hại, nhất định không làm theo cảm tính. Hơn nữa, Tô Anh tự tin bản thân luôn xem Ngọc Mai là người bạn chân chính của mình, luôn cùng cô xây dựng mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Cho nên nếu như Ngọc Mai có bất cứ chuyện gì, cô chắc chắn sẽ đứng về phía bạn của mình. Ngọc Mai sẽ không vô duyên vô cớ làm vậy với cô. Có lẽ là nhắc nhở cô phải làm gì đó. Tú Anh ngồi dậy dựa lưng vào tường, quay đầu nhìn chị mình, cười cười nói. Em không có sao. Gần đây thức khuya nhiều quá. Ngọc Mai lại đột nhiên xảy ra chuyện nên nhất thời không kìm được. Đau lòng quá nên vậy thôi. Ngủ một đêm đã không sao rồi. Chị không đi làm sao? Em như vậy chị làm sao đi làm? Nghỉ một ngày cũng tốt. Lỡ như lúc đang ở công ty lại xảy ra chuyện gì thì sao? Thiên Anh đứng dậy để điện thoại lên bàn rồi nói. Ngủ đi. Chị đi chợ mua đồ về nấu gì ngon ngon ăn. Còn chuyện của Ngọc Mai thì em cứ xem như đó là mệnh của em ấy. Đời này đâu phải ai cũng viên mãn đi qua hết. Tu Anh sợ chị mình lo lắng, liền mỉm cười, nói. Em biết rồi, chị đi chợ vậy mua nấm đi. Em tự nhiên muốn ăn gì đó với cả nấm rơm. Nấm hả? Được rồi, vậy chị cũng đỡ phải suy nghĩ xem phải mua cái gì. Thiên Anh đi ra ngoài, Tú Anh ngồi trên giường lần nữa sắp xếp lại mọi chuyện. Cô vẫn tin chắc Ngọc Mai đang muốn ám chỉ cô điều gì đó. Chà, tại sao lại không trả? Trả đi, trả đi, trả lại cho tao. Không trả mày sẽ chết. Tao sẽ giết chết mày. Công an nói, Ngọc Mai chắc đã làm rơi cái gì đó rất quan trọng, nên dù đã nửa đêm vẫn quyết định ra ngoài tìm kiếm. Sau đó vì không tìm được nên nghĩ quẩn mà tự sát. Nhớ lại những lời đã nghe được trong phòng của Ngọc Mai, Tu Anh lại nhớ đến sự mơ màng khi nhìn thấy nơi Ngọc Mai đi đến. Cô nói bản thân dường như đã quên cái gì đó, mà thứ đó lại có liên quan đến nơi kia. Đảo mắt nhìn khắp phòng, đường nhìn của Tu Anh dừng lại ở nơi cô hay quăng cặp sách của mình. Mấy hôm nay cô đều sử dụng chiếc túi đeo một bên do chị Hai tặng, nên không đeo cặp đến trường. Tu Anh bước xuống giường, cầm lấy chiếc cặp, đi đến bên giường mở ra, đổ hết đồ bên trong xuống nệm. Vài quyển tập, viết thước và vài thứ linh tinh, cuối cùng rơi xuống một chiếc ví da của Nam, khiến Tu Anh vừa ngạc nhiên vừa giật mình. Lúc này những sự mơ màng kia cuối cùng cũng rõ ràng. Nơi Ngọc Mai đến là nơi hai người nhặt được ví tiền này. Ngọc Mai còn nói cô hoạt động trên mạng xã hội rất nhiều nên để cô mang về đăng lên tìm chủ của nó. Vậy nửa đêm Ngọc Mai đến đó là để tìm chiếc ví này sao? Nhưng trạng thái như điên như dại kia không thể nào là vì không tìm được ví mà gây ra được. Ngọc Mai đã quên mất bản thân đã đưa ví cho cô rồi. Tu Anh cầm chiếc ví lên, nhìn một vòng rồi lại bị chú ý bởi vết bẩn kéo dài dọc theo thân ví. Nó giống như vết ố do nước bắn lên, lan ra rồi giặt không sạch, nên để lại vòng bẩn nước giống như hoa văn trên ví. Như một phản xạ tự nhiên, cô đưa ví lên mũi người thử. Một mùi tanh nồng nhanh chóng lan nhanh ra khắp khoang mũi, khiến Tu Anh không nhịn được nôn ra một cái. Cô nhìn nhìn chiếc ví, lấy hết can đảm mở ra. Vết bẩn như máu đã khô lại, dính lên góc của những tấm thẻ bên trong. Trong ví có chứng minh, bằng lái xe và bảo hiểm y tế. Vết bẩn dính lên một cách trùng hợp khiến cô không cách nào nhìn ra được tên hay mặt của chủ chứng minh. Các giấy tờ khác cũng giống như vậy. Một vòng tròn cộm lên từ ngăn ví khiến Tu Anh chú ý. Cô thò tay vào lấy ra được một chiếc nhẫn bằng vàng vô cùng xinh đẹp. Lúc chị họ kết hôn, cô từng được nhìn thấy chiếc nhẫn của hai vợ chồng chị ấy. Chiếc nhẫn này có thiết kế rất giống như vậy. Mặt trong của chiếc nhẫn còn có mấy chữ cái viết tắt VLX PLILI ILI chắc là I love you. Còn VL và PL có lẽ là tên viết tắt của hai người. Đây là một trong hai chiếc nhẫn cưới. Chỉ là không biết đây là của chàng trai hay của cô gái mà thôi. Tú Anh cất chiếc nhẫn, để lại giấy tờ trên giường rồi lấy điện thoại ra chụp. Cầm điện thoại của mình lên mới phát hiện ra đã hết pin từ lúc nào. Cô bước đến cắm dây sạc vào nhìn màn hình hiển thị đang sạc mới bỏ xuống. Quay đầu liền nhìn thấy điện thoại của chị Hai để lại trên bàn, liền cầm lên định mượn dùng. Chụp ảnh xong, đang định vào tài khoản của mình đăng tải thì điện thoại báo có tin nhắn gửi đến. Nhìn tên người gửi đến khiến Tô Anh điếng người như chết chân tại chỗ. Người gửi tin nhắn đến là Ngọc Mai. Hiện Anh có kết bạn với tài khoản mạng của Ngọc Mai cũng là điều đương nhiên. Tô Anh cố gắng trấn an bản thân, cho rằng có lẽ người nhà của Ngọc Mai đã dùng tài khoản của cô để nhắn tin sang. Tô Anh nhấn mở nội dung xem thử. Khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn kia, mọi sự trấn an trong cô liền như hạt muối bỏ biển. Nhìn thấy rồi phải không? Đôi tay cầm điện thoại của Tô Anh khẽ run lên từng hồi. Đôi mắt đọc đi đọc lại những dòng chữ kia, muốn in sâu vào trong tâm trí vậy. Một dòng tin nhắn tiếp theo nhảy lên. Hãy đưa nó lại đây, hoặc tôi sẽ đến chỗ bạn lấy. Tô Anh nhìn thấy ba chữ đến chỗ bạn liền hoảng hốt nhắn lại. Anh muốn lấy lại chiếc ví phải không? Tôi sẽ trả lại cho anh. Tôi không có ý giữ làm của riêng. Tôi sẽ trả mà, xin anh. Xin anh hãy tha cho tôi, xin anh. Xin anh, xin anh. Đừng đến đây. Hai bàn tay gấp gáp vội vã, như sợ một giây sau đó khuôn mặt đẫm nước mắt kia sẽ lần nữa xuất hiện bên cạnh vậy. Nước mắt Tố Anh không kìm được rơi xuống như suối. Cả đời cô chưa bao giờ sợ hãi, bất lực và ám ảnh đến mức này. Vực sâu trước mắt, nhưng cô đã bước hụt một chân xuống rồi. Đó chính là cảm giác không phải ai cũng hiểu được, dù có trải qua cũng không cách nào hiểu được. Thế nhưng dù cô có gửi bao nhiêu tin nhắn đi, trạng thái hiển thị chỉ để là đã gửi. Tô Anh điên cuồng gọi sang nhưng không thể gọi được. Cùng lúc đó bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, khiến cô giật bắn người quăng cả điện thoại đi. Cả cơ thể cứng đờ như chân chân ra cửa, đôi chân nửa muốn đi nửa lại kháng nghị muốn ở lại. Tiếng đập cửa từng hồi cứ như một thiết bị được cài đặt sẵn. Nhưng thứ mà nó đập vào không phải là cánh cửa, mà là trái tim của Tú Anh. Tú Anh lùi vào góc tường, tay bịt chặt miệng cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân, mong rằng thứ gì đó bên ngoài sẽ rời đi. Âm thanh đập cửa chậm chậm bên ngoài từ từ tăng tốc, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng lớn. Đôi mắt Tú Anh liếc nhìn điện thoại nằm trên sàn, vốn bị cô quăng đi vì giật mình. Cô quăng mạnh điện thoại vốn dĩ phải bị vỡ, hoặc nhẹ nhất là bị tắt nguồn. Thế nhưng khi cô vừa nhìn sang, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên. Những tin nhắn cuộc gọi trước đó của cô hướng đến Ngọc Mai đều biến mất. Thay vào đó, trên màn hình điện thoại chỉ hiện lên tin nhắn từ phía bên Ngọc Mai. Một tin nhắn mới đã xuất hiện. Tô Anh tay vẫn bịt chặt miệng mình, vừa đi đến gần điện thoại, đôi mắt vẫn không bỏ qua hướng về phía cửa phía ngoài. Thế nhưng khi cô nhìn thấy nội dung kia thì sự sợ hãi đã không còn nữa. Cô chộp lấy ví tiền, nhanh chóng mở cửa phòng chạy ra bên ngoài. Dừng lại trước cửa, đối mặt với tiếng đập cửa càng thêm rõ ràng, Tô Anh nhận ra bản thân vốn không mạnh mẽ như mình nghĩ. Cô sợ hãi đến mức nhận ra cái chết, thứ mà cô luôn xem là sự sợ hãi lớn nhất, hóa ra lại chẳng là gì. Không biết bản thân đang đối mặt với điều gì mới là điều đáng sợ nhất, vì lúc đó sự sống hay cái chết không phải là điều cô có thể điều khiển được nữa. Nhớ đến cái chết kỳ lạ của Ngọc Mai, Tô Anh không biết liệu khi mở cánh cửa này ra, ngày mai có phải chị hai cô sẽ nhận được một cuộc điện thoại báo rằng cô đã không qua khỏi rồi không. Nhưng tin nhắn khi nãy khiến cô không thể nào dừng lại được. Cha mẹ rời đi, để lại hai chị em nương tựa cùng nhau. Thiên Anh là điểm yếu của cô, là điều bất khả xâm phạm đối với cô. Đừng nói là ma quỷ, cho dù địa ngục cô cũng không sợ. Siết chặt ví tiền trên tay, Ngọc Mai ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, không biết từ lúc nào đã đứng yên ở số 12. Rõ là 12 giờ trưa, nhưng qua khung cửa tối đen cô đoán hiện tại có lẽ là 12 giờ đêm đã điểm. Nếu như cô nhớ đúng thì thời gian này có lẽ chính là lúc Ngọc Mai rời khỏi nhà. Hồn ma bên ngoài có khả năng chính là chủ nhân của ví tiền này. Không để ý đến bên ngoài, lúc nhận ra thì tiếng đập cửa bên ngoài đã dừng lại. Nhớ đến tin nhắn kia, cô nhanh chóng mở cửa chạy nhanh ra ngoài. Có phải được ăn cơm chị hai nấu sẽ ngon hơn không? Tô Anh biết đó không phải là câu hỏi, đó là một lời đe dọa. Và cô rốt cuộc đã biết hồn ma bên ngoài muốn cái gì. Đường phố 12 giờ đêm đương nhiên không thể sống như bình thường. Nói không sợ đương nhiên không phải. Tụi anh biết ở trong những bóng tối nơi cô không để ý kia, có một đôi mắt đang dõi theo cô. Người đàn ông kia luôn xuất hiện bên cạnh khóe mắt cô. Mỗi khi cô quay đầu, hắn đều biến mất. Nhưng cô biết hắn đang đi theo. Đoạn đường từ nhà Tú Anh đi đến nơi cô nhặt được ví tiền mất khoảng 20 phút. Mặc dù là đường nông thôn, nhưng cả một quãng đường cô không hề nhìn thấy bất kỳ chiếc xe nào chạy qua. Một người dân vô tình đi về trong đêm cũng không có. Trong lòng Tú Anh lúc này tồn tại hai suy nghĩ đang đấu tranh với nhau. Cô không biết liệu sau khi trả lại ví tiền, hồn ma đó có tha cho cô hay không, hay kết cuộc của cô cũng sẽ giống như Ngọc Mai. Và suy nghĩ còn lại chính là, nếu như cô thật sự phải chết trong hôm nay, chị cô phải sống một mình như thế nào đây? Nếu như chị ấy bị bắt nạt, bị người nói xấu, ăn hiếp, ai sẽ thay chị ấy lấy lại công bằng? Cảm giác hối hận, có lỗi, bất lực và hàng chục cảm giác khác cứ chạy nhanh trong đầu cô. Cô ước gì bản thân mình nhanh chóng nhận ra được điều không ổn này. Ngọc Mai sẽ không phải chết, cô cũng không phải rơi vào hoàn cảnh như hiện tại. Nhưng mọi chuyện dù có nói thế nào đi nữa cũng không thể làm gì được nữa rồi. Mọi thứ đã muộn. Điều cô có thể làm bây giờ chính là không để nó trở nên muộn hơn. Dù là một kết thúc buồn, cũng không để nó trở thành một kết thúc buồn nhất. Tú Anh đi đến nơi mà cô và Ngọc Mai đã nhặt được ví. Đứng cách đó khoảng 2 mét cô đã nhìn thấy hồn ma kia. Lúc này cô mới đích thực là chân chính nhìn thấy rõ ràng hình dáng của người đàn ông kia. Nói đúng hơn là chàng trai kia. Độ tuổi có lẽ không cao, khuôn mặt không nhìn rõ được hình dạng vì vết thương và máu đã che khuất gần hết. Một bên cánh tay như sắp đứt kia, cứ quật quở trong gió. Hai chân cũng không cách nào đứng thẳng được nên cứ siêu siêu vẹo vẹo, cứ như một con rối bị một người không chuyên nghiệp điều khiển vậy. Có lẽ đã nhận ra được ý định trả lại của cô, hồn ma kia chỉ đứng đó nhìn theo từng hành động của cô, chứ không làm ra hành vi, hù dọa hay đột nhiên xuất hiện như lúc trước. Tú Anh một bên quan sát, một bên cố gắng nhớ lại nơi Ngọc Mai đã nhặt được ví. Bước tới đặt xuống xong, đi nhanh cách ra một khoảng, im lặng đứng xem phản ứng của người kia. Người đàn ông với tư thế vặn vẹo, chậm chậm tiến lại gần chiếc ví. Cơ thể không còn nguyên vẹn, khiến hắn không cách nào khom lưng như người bình thường được. Loay hoay hồi lâu, vẫn không nhặt được ví. Tú Anh thấy được điều đó, không biết vì sao lại thấy thương cảm. Cô lấy hết can đảm nói. Anh đừng dọa tôi giúp anh nhặt. Nói xong lời đó liền đi tới nhặt ví lên, đưa đến trước mặt người đàn ông. Đầu cô không dám ngẩng lên vì sợ hình ảnh trước mắt sẽ khiến cô lần nữa khóc thét. Hắn ta đưa tay cầm lấy ví tiền. Khoảnh khắc ngón tay kia vô tình chạm vào người khiến Tô Anh không khỏi giật mình lùi lại. Quá lạnh, cứ như bỏ tay vào thau nước đá vào mùa đông ở giữa Bắc Cực vậy. Khoảnh khắc cầm được ví tiền trên tay, khuôn mặt đẫm máu của người kia từ từ biến mất. Những vệt máu như có sự sống từ từ thu lại. Khuôn mặt tuấn tú nhanh chóng lộ rõ, chỉ có một cánh tay còn khả năng hoạt động. Hắn dùng sức nắm lấy ví tiền ôm vào người. Tiếng khóc thê lương từ tâm can chậm chậm phát ra. Giai điệu của nụ cười thì rất vui vẻ, đôi khi sẽ có chút ồn ào. Nhưng giai điệu của tiếng khóc dù là lúc vui cũng chỉ có thể cảm nhận bằng ánh mắt. Vì bên trong tiếng khóc bao giờ cũng mang theo một nỗi niềm nhất định. Và thứ mà Tú Anh cảm nhận được chính là sự tiếc nuối. Người đàn ông đang chạy xe trên đường, thả chậm tốc độ dừng lại bên lề đường, nhận cuộc gọi của người vợ sắp cưới. Cô lo lắng khi nghe nói giờ làm việc của anh kết thúc quá muộn. Ngày mai cả hai phải đi chụp hình cưới, nhưng cô sợ anh mệt mỏi nên muốn rời lại. Anh mỉm cười nói không sao, còn nói bản thân đã chuẩn bị một tinh thần vô cùng thoải mái và hạnh phúc, nên dù có thế nào thì anh vẫn sẽ xuất hiện với diện mạo đẹp trai nhất. Cô vợ nghe vậy liền cười lớn, tiếng cười giòn tan truyền qua ống nghe, khiến người đàn ông cũng không nhịn được cười theo. Một chiếc xe chạy tốc độ nhanh từ phía sau chạy đến, không chút do dự giật mất điện thoại của anh. Điện thoại chỉ là vật ngoài thân, mất vẫn có thể mua lại được, nhưng người đàn ông vẫn tăng tốc đuổi theo, muốn lấy lại cho bằng được. Đó là chiếc điện thoại mà vợ sắp cưới đã dùng tiền tiết kiệm của cô mua cho anh. Ốp lưng điện thoại cũng là do cô tự tay thiết kế cho anh. Phía sau còn có một tấm hình vô cùng quý giá của hai vợ chồng. Anh không muốn đánh mất những thứ đó. Đoạn đường buổi tối vốn đã không dễ chạy vì thiếu ánh sáng. Tên cướp còn cố tình lạng lách khắp nơi khiến anh rất chật vật mới rút ngắn được khoảng cách với hắn. Nhưng ngay lúc tưởng chừng đã đuổi kịp, một chiếc xe từ xa chạy đến. Đèn pha của chiếc xe kia trực tiếp chiếu vào mắt khiến anh không thể nhìn thấy gì. Tay lái bắt đầu loạng choạng. Không thể điều khiển được hướng đi, anh đã tông vào cột điện phía trong khiến cơ thể văng ra đường lớn. Ngay lúc đó một chiếc xe bán tải nhỏ chạy đến. Vì quá đột ngột không thể phanh kịp đã trực tiếp hất văng người đàn ông ra xa. Vết thương quá nặng đã khiến anh chết ngay tại chỗ. Một người vợ không thể chờ được chồng mình, một đám cưới không thể tổ chức và một con đường hạnh phúc không cách nào rải được hoa. Chiếc xe chiếu đèn pha vào mắt anh, vẫn không biết bản thân vừa gây ra chuyện gì. Trên tay đeo tai nghe Bluetooth một mình phiêu theo điệu nhạc, chạy ngang hiện trường vụ tai nạn cứ như một người không liên quan. Tú Anh như một người ngoài cuộc đứng nhìn hết thảy mọi chuyện. Khoảnh khắc người kia chạy ngang, cô trừng lớn mắt không dám tin. Người lái xe chiếu đèn pha vào khiến người đàn ông vì chói mắt mà xảy ra tai nạn. Vậy mà lại là Ngọc Mai. Cô vẫn còn nhớ Ngọc Mai từng nói rằng có một buổi tối cô trở về quá muộn vì phải sang nhà dì đưa đồ, đã gặp một vụ tai nạn, còn tỏ ra vô cùng bất bình khi có người dám đua xe trong con đường nhỏ hẹp. Hóa ra chuyện phía sau chính là như thế này. Vậy chiếc nhẫn trong ví có lẽ chính là của người vợ sắp cưới của người đàn ông. Tú Anh mở mắt dậy lần nữa thấy được bản thân đang nằm trên giường. Cô hấp tấp đứng dậy đi nhanh ra bên ngoài. Mùi đồ ăn thấp thoáng chui vào khoang mũi. Cô quay người đi đến nhà bếp thì thấy chị Bình đang đứng nấu ăn ở đó. Thông qua ô cửa sổ trước mặt, phát hiện hiện tại vẫn đang là buổi sáng. Có muốn nằm thêm chút không? Cơm mà còn chưa chín đâu. Tú Anh lắc đầu, bước đến cầm bó rau đứng qua một bên bắt đầu giúp chị mình rửa rồi nói. Được ăn cơm chị nấu đúng thật rất ngon. Đừng có nghĩ nói vậy thì chị đây sẽ vào bếp hoài nhé. Đây là trường hợp đặc biệt thôi. Vậy sau này em sẽ nấu cho chị ăn. Tú Anh không như mọi lần cãi lại mà đột nhiên lại ngoan ngoãn như thế, khiến Thiên Anh không khỏi ngạc nhiên. Nghĩ nghĩ rồi lại nói, thôi đi cô nương, vẫn là tôi nấu thì ổn hơn. Chị đây còn yêu đời, còn muốn lấy chồng. Chị ơi, Tú Anh khẽ gọi. Thiên Anh đứng bên cạnh, vậy mà lại hùa theo đáp lại. Ơi, chị ơi. Cái gì? Chị ơi. Mày điên à con kia? Tú Anh cười nói. Mỗi lần em gọi chị đều phải lên tiếng nhá. Mày mẹ tao à? Mặc dù nói vậy nhưng Thiên Anh vẫn không thu lại nụ cười trên gương mặt mình. Chỉ là trong chốc lát cô đột nhiên nhớ đến lúc cha mẹ rời đi, Tú Anh cũng chỉ mới biết đi. Lúc nào cũng léo đéo phía sau chị ơi, khiến cô nhức hết cả đầu. Hiện tại đã trở thành một thiếu nữ nhưng vẫn không thay đổi gì cả. Thiên Anh nghĩ liệu có phải vì chuyện của Ngọc Mai nên cô mới đột nhiên kỳ lạ như vậy không? Liền hỏi. Chuyện của Ngọc Mai em đừng buồn nữa, mỗi người một số thôi. Tú Anh quay đầu nhìn cô, giọng buồn buồn nhưng không đau thương như lúc đầu, lên tiếng nói. Em hiểu mà, bạn ấy cần phải đi nói xin lỗi với một người thôi, em không buồn nữa đâu. Xin lỗi? Xin lỗi gì? Chị ơi, sau này buổi tối chạy xe đừng bật đèn pha nhé, không thôi chiếu vào mắt người khác dễ xảy ra chuyện lắm. Biết rồi, chị đây chạy xe bao năm rồi mà còn cần em nhắc sao? Chuẩn bị dọn cơm đi. Dạ. Tú Anh bưng đồ ăn ra bên ngoài, đôi mắt bất chợt nhìn ra phía ngoài sân, liền nhìn thấy hồn ma kia đứng ở gốc cây gần đó. Trước đó vì vấn đề của cơ thể nên anh không thể nào khom người nhặt ví tiền lên được. Nhưng hiện tại anh đang cúi người trước cô như một hành động cảm ơn. Bên cạnh người đàn ông xuất hiện một bóng dáng mơ hồ của một cô gái trong chiếc váy trắng vô cùng xinh đẹp. Cô đoán đó chắc là vợ sắp cưới của anh. Tô Anh mỉm cười nhìn hai người từ từ biến mất, vui vì hạnh phúc của hai người. Buồn vì con đường hạnh phúc của cả hai lại không nằm ở trần gian này. Thiên Anh từ bên trong đi ra thấy em gái mình cứ nhìn ra cửa sổ, mà cười, liền nhớ đến câu hỏi về ma quỷ lúc trước của em gái mà nói. Lần trước em hỏi về ma gì đó, theo chị thì không có đâu. Về tâm linh thì người ta tin thôi, chứ nếu có ma thật, mấy nhà nghiên cứu chắc không bỏ qua chuyện hay này đâu. Tô Anh gật gật đầu, mỉm cười nhìn cô nói. Em mà cũng nghĩ là không có ma. Xã hội bây giờ nơi đâu cũng có khoa học kỹ thuật, những thứ như ma quỷ làm sao tồn tại được. Em hỏi ngu thôi, chị đừng để ý nhé. Đối với Tú Anh, người bị dọa xém mất hồn mấy lần mà vẫn không tồn tại, chỉ là hai người kia đã cảm thấy thế giới này quá nhạt nhẽo nên muốn cùng nhau đi đến nơi khác, cùng tận hưởng cuộc sống mà thôi. Không có ma quỷ, không có luân hồi chuyển thế, không có địa ngục trần gian, chỉ có hai người họ mà thôi. Quý vị vừa cùng Thuận đón nghe xong tập truyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ hai của tác giả Mạnh Ninh. Rồi sau đó sự việc ra làm sao hả ông? Ông Tốt còn sống hay đã chết? Nghe tiếng hỏi đầy hối thúc của tôi, kèm theo nét bàng hoàng không thể giấu nổi trong ánh mắt, ông nội tôi cảm thán thở dài. Không vội vã, ông nhấp chén trà nóng rồi xoa đầu tôi bảo. Sau cái đợt ấy, ông nghe đâu đúng 3 năm sau thì ông Tốt qua đời con ạ. À. Năm đó thằng bố mày mới học hết lớp 12. Thấy bảo lúc hạ cỗ quan tài xuống huyệt mộ, người ta còn nghe thấy tiếng gà gáy văng vẳng ở đầu nghĩa địa vọng lại đấy. Tôi rùng mình, nép sát vào ông nội theo bản năng. Chào mọi người, tôi là Ngọc Ngà, Nguyễn Ngọc Ngà. Năm nay vừa tròn 12 và là cháu nội ông Quý. Bố mẹ tôi đang làm việc ở Mạn Hà Tây. Vì gần đây công việc làm ăn của bố tôi có phần khởi sắc, tiền bạc đổ về ngày một nhiều. Vì lẽ đó ước mơ xây cất được căn nhà riêng của bố mẹ tôi sắp được như ý. 3 tháng trước, bố tôi đã mua được một mảnh đất khá ưng ý. Mảnh đất có 2 mặt tiền, nằm ở ngay khu ngã ba, giao thương khá thuận lợi. Tôi dạo ấy còn quá nhỏ nên cứ thắc mắc mảnh đất bé xíu ấy tại sao lại mua với số tiền lớn quá. Sau này khi lớn lên đi làm, khi biết được giá trị đồng tiền, tôi mới biết cái giá đó là quá rẻ mạt. Vì căn nhà 3 tầng đang trong thời gian thi công, vì lẽ đó nên bố mẹ tôi tạm thời gửi tôi về nhà ông nội. Cùng lúc tôi đang được nghỉ hè những 3 tháng, thật tuyệt khi được về lại làng cũ. Dẫu sao căn ký ốt trên Hà Tây mà bố mẹ tôi đang thuê mướn cũng nằm ở ngay đường lộ, ồn ào tấp nập, khác xa làng quê Thanh Bình này. Dù là con gái nhưng theo cách nhận xét của bà tôi thì tôi nghịch không khác gì thằng bố mày. Đang học lớp 6, ở cái tuổi ẩm ương này, thế giới quan của tôi đang trong quá trình hoàn thiện. Và dĩ nhiên, 1000 câu hỏi tại sao của tôi đều được ông nội giải đáp. Đồng Tây Kim Cổ, sự tích, sự học, cái gì ông nội tôi cũng biết. Trở lại câu chuyện nửa tiếng trước, như thói quen thường nhật, sau bữa cơm tối tôi lại ngồi gạ ông nội mình kể chuyện. Ông ơi, ông bảo trên đời này có ma không? Đám bạn của con chúng nó bảo con có đấy ạ. Con thì con chả tin cho lắm. Trái với sự mong đợi về câu trả lời của tôi, ông nội tôi lại có suy nghĩ hoàn toàn trái ngược. Mặc dù cả nhà tôi mấy đời theo đạo Thiên Chúa, ít tin và mê tín dị đoan, nhưng ông nội tôi lại thủng thẳng đáp. Có chứ con, trên đời này có ma đấy. Tôi cả kinh hỏi lại. Thật hả ông? Bà nội tôi vừa rót ra tách trà, vừa cãi lý. Ông lại nhội nhét cho nó cái gì vào đầu rồi, lấy đâu ra mà ma với chả có. Bà nội tôi là một con chiên ngoan đạo, hệt như tôi, trong đầu bà cũng cực lực phản đối việc mê tín ấy. Ông nội tôi nhấp chén trà, nhíu mày đáp. Ở hay cái nhà bà này, bà đọc thánh kinh chắc cũng rảnh chứ. Ngay cả trong kinh thánh cũng đã nhắc đến việc Chúa chữa cho người bị vong nhập. Bên đạo mình thì gọi là quỷ ám, dân gian thời xưa thì gọi bằng cái tên vong ám, hay là ma nhập. Ngay như cả đời tôi hơn 70 năm nay,

Cơn ác mộng lần này chân thực hơn mấy phần. Ông Tốt thấy cảnh một người đàn bà đi cùng một người đàn ông mặc bộ áo bào đỏ rực đến trước mặt mình. Người đàn bà mặc đồ bổ bà ba, mở miệng chỉ chết ông: "Mày là đồ vong ân phụ nghĩa, là đồ táng tận lương tâm, mày sẽ phải trả lại hết." Chửi được một lúc, người đàn ông mặc áo bào đỏ mở miệng cái một tiếng, ông Tốt lại hú hồn bật dậy. Lần này ông đã mơ hồ đoán được người đàn ông kia là ai. Nhưng nghĩ ngày xưa mình đối xử tốt với con Nghiêu Vân, chả nhẽ nó hại mình. Thế nên ông quên bẵng đi cho đến tối hôm đó. Ông Tốt không còn dám ngủ một mình. Tối hôm đó ông rủ ông bạn gần nhà tới xem đá bóng. Đang dở trận bóng thì bỗng dưng cúp điện. Ông Tốt móc cây nến để sẵn ở dưới gầm bàn, phòng trường hợp cúp điện như thế này. Đốt lên thì không thấy ông bạn đâu cả. Nghĩ là ông mò đi toilet nên ông Tốt chỉ hỏi một câu. Không thấy trả lời lại cũng không nghi ngờ gì. Tầm mấy phút sau, một bóng người mờ mờ từ trong nhà đi ra. Nghĩ là ông bạn nên ông Tốt rót trà mời uống. Nhưng bóng người đó không trả lời mà cứ bước tới. Nghĩ là có chuyện, ông Tốt cầm ngay cây nến đưa thẳng về hướng người đó. Cây nến rơi xuống, ông Tốt ú ớ không thành tiếng. Trước mặt ông là một người đàn bà xõa tóc, đồng tử co lại thành một điểm, miệng quắp lên như mỏ gà, mặc một bộ đồ bà ba. Cổ họng cất lên tiếng cười man dại. Ông Tốt vùng ra khỏi nhà chạy, chạy mãi vẫn thấy bóng người sau lưng. Vẫn tiếng cười man dại ấy bám theo sát nút. Ông Tốt cứ chạy, nhưng càng cố chạy thì cái tiếng cười đó càng gần. Chạy mãi, đến khi cảm nhận được hơi thở hôi phả vào tai mình. Tiếng cười càng lúc càng ghê rợn. Chợt ông Tốt vấp phải cái gì đó té lăn mấy vòng. Ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt ghê rợn ấy đang dí sát mặt. Ông Tốt hét lên nhưng không ra tiếng, liều mạng đấm đá túi bụi. Ông Tốt kể đến đây ai cũng rùng mình, chẳng ai nghĩ ra được vong này tại sao lại theo ám ông. Duy có ông nội tôi là nhắm mắt trầm tư rồi bảo: "Có khi nào nó là con gà thành tinh không?" Cả đám lại rùng mình, tiếng xì xầm bàn tán lại cất lên. Ông Tốt run rẩy kể tiếp cơn ác mộng kinh hoàng đó. Khi ông Tốt tưởng mình vỡ tim mà chết thì đột nhiên tiếng gà trống ở đâu gáy vang. Quỷ dữ sau lưng ông cũng biến mất như chưa từng xuất hiện. Liền sau đó có một giọng nói khào khào cất lên: "Ông là đồ vong ơn phụ nghĩa. Hồn ma đó và tôi táng ở đất ông đã lâu. Tôi hóa thành con gà trọi để đem lại tiền bạc cho ông. Sau khi tôi chết, tôi và vong nữ đó vẫn đi theo phù hộ độ trì cho ông để ông có cơ nghiệp này. Những mong đợi ông sau này bớt đi cơ cực. Có tiền rồi ông lại đổi trắng thay đen, nhận tâm bán đi căn nhà để chúng nó phạm vào nơi ăn trốn ở của chúng tôi, lại đem tiền của ra lừa gạt dân làng. Thôi chào ông, duyên chúng ta tới đây là hết." Ông Tốt giật mình choàng tỉnh, thấy ông bạn đang nằm ngủ khò khò bên ghế salon. Tiền đóm đã có từ bao giờ. Nhưng điều làm ông Tốt hoảng loạn hơn cả là trong tay ông đang cầm 3 sợi lông gà. Vẫn là 3 sợi lông gà giúp ông cải vận, nhưng đã chuyển sang một màu đen như than. Sau đó ông Tốt đưa 3 sợi lông gà cho một thầy pháp cao tay. Thầy này nghe thủng câu chuyện, bèn đem 3 sợi lông gà đốt đi, lấy trò pha vào nước bảo ông Tốt uống. Ông Tốt uống xong thì nôn ra một nắm ngô nếp, chính là thức ăn mà ông hay cho con chiến kê ăn năm nào. Theo lời ông thầy, ông Tốt đem bán gia sản trả lại cho làng, cạo đầu đi tu, pháp hiệu là Khánh Tâm. Kể đến đây, ông nội tôi âu sầu bảo: "3 năm sau ông ấy mất. Ông còn nhớ năm đó là bố mày vừa vào lớp 12. Ngày đầu lúc hạ thổ quan tài, người ta nghe thấy tiếng gà gáy văng vẳng ở đầu nghĩa địa." Tôi rùng mình ngồi sát vào lòng ông nội mình, cảm giác kinh sợ bủa vây theo từng nhịp thở. Mãi một lúc sau, bà nội tôi mới lên tiếng: "Thôi, hai ông cháu tắt đèn đi ngủ, sớm mai phải lên thị trấn để làm lễ tân gia đấy, mà cỏ hoài." Ông nội tôi cười khành khạch rồi cũng giục tôi đi ngủ. Chiều hôm sau, ông bà cùng tôi đã có mặt tại ngôi nhà mới. Lễ tân gia diễn ra đông vui với mấy mâm cỗ bàn. Mãi đến chiều quan khách mới về hết. Ông bà tôi ở lại một đêm, cho đến hôm sau mới về lại làng. Ngôi nhà được chính tay bố tôi thiết kế, bên ngoài khoác lên mình tấm áo màu xanh da trời tươi sáng. Cánh cửa chính và cửa sổ được lắp khung kính nên trông sạch sẽ và sáng loáng. Ở mái hiên, bố tôi có treo hai dàn hoa phong lan màu trắng và màu hồng. Dường như nhờ có chúng mà ngôi nhà trở nên thơ mộng hơn. Tầng 1 là phòng khách và gian bếp, tầng 2 là phòng nghỉ của bố tôi và hai tôi. Phòng khách được mẹ tôi bày biện rất đẹp mắt. Giữa phòng khách được kê một bộ ghế gỗ màu nâu nhỏ nhắn và trang nhã. Trên bàn uống nước là lọ hoa tươi để trang trí cho phòng khách thêm sinh động. Bàn thờ tổ tiên được đặt trang trọng ở trên cao, thẳng hướng cửa ra vào. Bố tôi là người rất mê đồng hồ. Vì thế trên tường bố đã treo 6 chiếc đồng hồ rất đẹp. Phía tay phải là gian bếp và cũng là phòng ăn. Trên tầng 2, phòng của bố tôi và của tôi đều rất ngăn nắp, sạch sẽ và ấm cúng. Vì là con gái một nên tôi được bố mẹ mua cho một bộ bàn ghế học ngay gần cửa sổ thoáng mát, nơi có dàn hoa giấy thơ mộng. Xung quanh nhà là vườn rau và vườn cây ăn cỏ. Có rất nhiều loài cây và loài hoa trong khu vườn. Duy chỉ có một điều không vừa ý, đó là nhà tôi xây dựa vào vách tường của nhà hàng xóm, tức là xài chung vách, hai nhà như một. Tôi nhẩm tính nếu có tiếng động gì là cả hai nhà đều nghe được hết. Căn nhà đó thấy bảo là của một Việt kiều định cư bên Mỹ cùng họ hàng. Trước khi gia đình tôi đến đây xây cất thì căn nhà đó đã đóng cửa im ỉm mấy năm. Lâu lâu mới có một người, có lẽ là người thân của gia chủ đến để dọn dẹp và tính tiền điện nước. Vì lẽ đó nên ngay cả bố mẹ tôi cũng chẳng biết nhà đó như thế nào, có những ai. Bẵng đi 3 tháng sau trong mâm cơm, bố tôi khẽ cất lời. Này, mẹ ngà, hình như nhà bên có người dọn vào ở rồi đấy. Nãy tôi thấy có người chuyển đồ đạc vào nhiều lắm. Mẹ gắp cho tôi miếng thịt gà béo ngậy rồi gật đầu bảo. Đúng rồi mình à, nãy em đi chợ về thấy có người dọn vào ở. Là một người đàn ông trung tuần, độ khoảng 60 tuổi. Khi xe taxi dừng lại thì em tò mò qua hỏi han. Nghe đâu là chủ nhà ở bên Mỹ, bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối nên không muốn trị nữa. Bay về quê hương để chết. Hỏi ra thì thấy bảo chủ nhà đó tên là Hiếu. Bố tôi gật đầu cảm thán. Khổ nhé, bồn bà cả đời cuối cùng vẫn không nỡ rời nơi chôn rau cắt rốn. Thế cơm xong nhà mình sang hỏi thăm người ta mấy câu, dù gì cũng là hàng xóm láng giềng mình ạ. Mẹ tôi gật đầu đồng tình. Vậy là 7 giờ tối, cả nhà ba người tôi đã sang nhà người hàng xóm lạ mặt để chào hỏi. Hỏi ra mới biết ông Hiểu mới ngoài 50, vì bệnh tình chuyển biến nặng nên thân hình mới sập sệ đến thế. Ông Hiểu gầy gò, ốm yếu như bộ xương khô di động. Khuôn mặt ông bày ra vẻ khắc khổ ưu tư, nước da đen sạm và mái tóc phía trước hơi dài, lúc nào cũng rũ xuống trán, làm tôi thấy rất ngứa mắt. Ở người đàn ông trung tuần này, ông ấy ít cười dù nụ cười rất tươi. Hàm răng đều như hạt bắp. Phải cái tội là lúc nào cũng úa vàng vì khói thuốc. Dù mắc bệnh ung thư vòm họng, nhưng ông Hiểu là người nghiện thuốc lá nặng. Trong túi lúc nào cũng có gói mai đen, loại thuốc đen nội hóa ít người hút. Giọng nói khi có khi không rất khó nghe. Bố mẹ tôi và tôi tính cách khá cởi mở, nên rất nhanh ông Hiểu cùng gia đình tôi đã rất hợp nhau. Bố mẹ tôi và tôi hỏi han đủ thứ. Ông Hiểu cũng là người hiền lành nên rất dễ gần. Vì lẽ đó nên sau này ông rất hay nói chuyện với tôi, coi tôi như con cháu trong nhà. Bẵng đi 3 tháng sau, tôi và ông Hiểu đã coi nhau như người nhà. Ở những năm tháng cuối cuộc đời mình lại sống xa gia đình, đột nhiên cho có những người hàng xóm thân thiện nên ông Hiểu cũng coi như được an ủi phần nào. Chiều nào ông cũng đứng ở bậc cửa chờ tôi đi học về và qua nhà chơi. Nụ cười thân thiện dần dần trở nên khó khăn hơn theo ngày tháng. Hai căn nhà sát vách, bên ngoài ngăn cách nhau bằng một hàng rào gỗ sơn trắng nên chẳng có gì là xa. Ông Hiểu tỏ ra là người từng trải lắm. Dù giọng nói mỗi lúc một khó nghe, nhưng ông vẫn ráng kể cho tôi về cuộc đời ông ra sao. Từ một ông chủ giàu sang có tiếng ở Hà Nội, ông lấy vợ rồi sinh con. Đến khi cơ ngơi bị một người anh em lừa mất, vợ ông nhẫn tâm thay cũng theo một gã kém thị đến 5 tuổi. Con cái lớn lên cũng ăn chơi sa đọa. Ông Hiểu phải sống dựa vào một người họ hàng ở bên Mỹ. cho đến khi bệnh tình chuyển biến quá nặng, tiền chữa bệnh không có, ông Hiểu sợ phiền gia đình họ hàng nên xin được về nước sống nốt những ngày tháng cuối đời. Vì lẽ đó khi gặp tình cảnh nồng hậu của gia đình tôi, ông tỏ ra hạnh phúc lắm. Mỗi lần có đồ ăn, kẹo ở Mỹ gửi về, ông đều để dành cho tôi. Đôi khi ông còn lén cho tiền tôi nữa. Nói chung những ngày cuối đời của ông cứ diễn ra như vậy. Cho đến mùa thu năm ấy, bệnh tình của ông Hiểu chuyển biến nặng lắm. Có lúc ho bật cả máu. Đêm nào bên nhà tôi cũng nghe tiếng ho xé lòng, tiếng rên rỉ trong đau đớn vọng sang. Vì hai căn nhà sát vách nên tiếng động ấy phát ra càng lớn hơn. Thanh âm ấy nghe cực kỳ thảm não. Vì ông Hiểu ho ra máu càng ngày càng nhiều nên bố mẹ tôi cấm không cho tôi sang thăm ông nữa. Bởi lẽ khi bố mẹ tôi sang thăm, lúc dọn dẹp giùm ông căn nhà, bố mẹ tôi ngửi thấy mùi nồng nồng, tanh tưởi của máu mủ nên không cho tôi tiếp xúc. Lúc đó còn quá bé nên tôi không dám cãi, chỉ biết gật đầu tuân theo. Cho đến buổi sáng oan nghiệt đó, khi tôi trở dậy và chuẩn bị đi học như thường lệ, vừa ra đến cửa thì gặp ông Hiểu đang mệt mỏi ngồi ở cửa nhà. Theo thói quen, tôi lễ phép chào. Chào chào ông, này ông lại dậy sớm thế à? Ông Hiểu mỉm cười, khuôn mặt không giấu nổi nét đau đớn. Cũng phải, cả đêm qua tôi nghe tiếng ông ho đến rát lòng. Ông Hiểu thọc tay vào túi áo, lấy ra một viên kẹo gói trong lớp giấy bóng màu đỏ tía rồi bảo. Ngọc Ngà đi học đấy hử? Ông có kẹo cho cháu này. Đôi tay khô gầy vừa chìa qua hàng rào thì bất thần ông Hiểu khựng lại, mặt nghệt ra rồi ngã ngửa xuống đất. Tôi u ớ mất mấy giây rồi cuống cuồng gào lên. Bố ơi! Mẹ ơi! Ông Hiểu bị làm sao thế này? Mẹ tôi đang dọn dẹp trong nhà, bố tôi đang chơi cầu lông với mấy bác cùng khu phố. Nghe thấy tiếng gào của tôi thì vội vã nhào lại. Cả đám 5-6 người đều súng lại cùng với bố tôi, nâng đầu ông Hiểu cho ngồi thẳng lên. Nhưng vừa dựa lưng vào người bố tôi thì ông Hiểu ngoẹo đầu sang một bên, mặt xám ngoét, miệng hơi há ra và đôi mắt lạc thần vẫn mở trừng trừng, nhưng rõ ràng là mất hết sinh khí. Ông Hiểu đứng tim chết mà người ta xét theo lối dân gian là ông bị trúng gió, và không ai tin là ông đã chết thật bởi nó xảy ra quá đột ngột. Đám người bu lại thi nhau kẻ lắc vai ông, kẻ giật tóc mai, rồi lại bấm huyệt nhân trung, hy vọng có thể giúp ông hồi tỉnh trong lúc chờ xe cấp cứu đến. Nhưng tất cả đều vô ích. Tôi đang đứng chết chân nhìn ông thì mẹ tôi quát lớn. Ngọc Nga, đi học mau, nhìn cái gì mà nhìn. Tôi vâng dạ rồi lật đật bỏ đi, chốc chốc lại quay lại nhìn đám người lớn đang nháo nhào quanh ông Hiểu. Từ lúc nghe ông Thản hàng xóm xác quyết là ông Hiểu đã chết, tự dưng chính tôi cũng thấy rợn rợn và không dám nhìn mặt ông nữa. Định mệnh sắp đặt khiến ông chết đột ngột, và tình cờ tôi lại là người đầu tiên chứng kiến cái chết bất ngờ của ông giữa lúc ông đang nói chuyện với tôi. Nhưng trong chiếc óc non nớt dạo đó, tôi vẫn không hiểu thế nào là trúng gió, thế nào là đột tử. Và chính bản thân tôi giây phút đó cũng không thể tin vào mắt mình rằng ông Hiểu đã chết. Sáng hôm đó tôi học 3 tiết vì giáo viên đổ bệnh. Vì lẽ đó nên 9 giờ sáng tôi đã có mặt ở nhà. Lúc về đến nhà, tôi như rụng rời chân tay khi nghe tin ông Hiểu mất rồi. Tôi có chạy qua nhưng nghe mẹ nói ông Hiểu mất 3 tiếng trước. Nói trắng ra là đúng lúc tôi gào lên đánh động mọi người. Mấy người lớn cũng điện thoại cho gia đình ông nhưng đến giờ vẫn chưa thấy ai đến. Đến gần 12 giờ trưa vẫn chưa có ai xuất hiện. Mọi người trong xóm thay phiên đi tới đi lui trong nhà canh chừng. Xác ông Hiểu đặt nằm chồng queo trên cái chiếu đặt ở trong phòng ông. Tôi định qua thì bị mẹ mắng. Ngọc Ngà, con vào nhà ngay. Ông ấy mới mất, con còn bé, qua đó bị ám vía thì sao? Ngồi im đấy không mẹ quất cho mấy roi. Vì sợ cái chổi đã mấy lần làm tôi lằn mông nên dù rậm rột trong lòng lắm nhưng tôi vẫn chẳng dám đi. Mãi đến tầm 3 giờ chiều mới có người thân của ông Hiểu ghé đến và chuẩn bị đồ khâm liệm. Ông Hiểu có rất ít người thân, lại không vợ không con ở cạnh nên đám ma diễn ra sơ sài cho có lệ. Một tấm vải trắng dài cỡ 3 mét, rộng 2 mét thước được trải ra trên sàn nhà. Xác ông Hiểu được mấy người đàn ông sống gần nhà khiêng từ trên giường, cẩn thận đặt vào giữa tấm vải và nhanh chóng bó chặt lại. Họ hàng của nhà ông Hiểu đếm trên đầu ngón tay đã tề tựu đông đủ. Có lẽ đã chuẩn bị sẵn tâm lý về việc ông Hiểu chết nên không nghe tiếng khóc nào hết. Lễ viếng diễn ra nhanh chóng, gói gọn trong một đêm, đặng sớm mai gia đình sẽ đem ông ra nghĩa địa ngoài ngoại ô chôn cất. Bố mẹ tôi cũng có mặt bên đó để lo liệu ma chay cho ông hàng xóm tội nghiệp. Về phía tôi, phần vì bị mẹ cấm không cho sang đám ma, phần vì căn nhà ông Hiểu sát vách nhà tôi, nên tiếng nói chuyện, tiếng kèn tàu và tiếng đi lại vọng sang rõ mồn một làm tôi chẳng thể ngủ. Vì lẽ đó nên tôi ra ban công nhìn xuống. Đêm thu trăng sáng vành vạnh, hắt thứ ánh sáng bàng bạc phủ xuống không gian đượm buồn của tang lễ. Đang ném đôi mắt đượm buồn sang bên hàng xóm với tấm bạt màu xanh đã được trang kín khoảng sân trước, bất thần đập vào mắt tôi là cảnh tượng hết sức kỳ dị. Một bóng người đứng lấp ló sau hàng rào nhà ông Hiểu, tay bám vào chấn song và ngó mắt vào trong đám ma. Dù trăng đêm nay sáng lắm, thêm ánh đèn vàng hắt xuống từ đầu rạp, nhưng người đó đứng ở khoảng cách khá xa, lại khuất một phần sau mấy con song to cỡ bàn tay, cao chừng 1 mét, nên nhất thời không thấy rõ mặt. Chỉ thoáng thấy người đó mặc bộ đồ ngủ rằn ri tối màu, tướng mạo cũng gầy gò lắm. Bóng người đó đứng nhìn vào đám ma một lúc rồi lầm lũi quay đầu bỏ đi. Lạ cái là đám hàng xóm ra vào cổng lác đác, nhưng không ai bắt chuyện hay hỏi han gì người đó cả. Cho đến giữa trưa hôm sau nhằm ngày Chủ nhật, cũng là lúc người ta đưa bác đi chôn. Lúc cỗ xe tang chở quan tài đi ngang qua cổng, tôi bám lấy hàng rào rồi khóc váng lên. Có lẽ vì tôi thực sự thương ông Hiểu tội nghiệp và tôi không để ý rằng đó là tiếng khóc tiễn đưa duy nhất trong buổi đưa ma trưa hôm ấy. Bẵng đi một ngày sau khi ông Hiểu được chôn cất xong xuôi tại khu nghĩa địa ở rìa ngoại ô, người cháu họ của ông Hiểu là chú Tâm cũng đến nhà ở được mấy ngày. Chiều hôm đó khi tôi đi học về, vừa vào đến nhà cũng là lúc tiếng chú Tâm cất lên ồm ồm từ gian phòng khách. Hôm bữa tang gia bối rối quá, có gì sơ sót xin anh chị lượng thứ. Bố tôi đang rót trà cho chú Tâm vừa gật đầu bảo: nghĩa tử là nghĩa tận chú ạ. Thế chú tính ở đây mau lâu, ông Hiểu còn người thân thích nào không? Chú Tâm lắc đầu: em tính ở độ dăm bữa, nửa tháng rồi cũng phải vào Nam làm việc tiếp anh ạ. Chú Hiểu chỉ còn em là người thân bên Việt Nam, còn lại hôm đám ma toàn là thông gia của người quen đấy. Tôi lật đật khoác ba lô vào nhà rồi lấy phép chào: con chào bố, cháu chào chú, con đi học về ạ. Chú Tâm nhìn tôi cười tít mắt: con gái anh đấy ạ? Lớn quá rồi. Thế thôi em xin phép về bên nhà dọn dẹp sơ qua ạ. Nói rồi chú Tâm đứng lên ra về. Bố tôi gật đầu nói với theo: không cơm nước gì thì qua anh chị ăn luôn cho tiện. Chú Tâm cười hiền rồi để cổng về luôn. Bẵng đi 2 ngày sau, trong giấc ngủ chập chờn của mình, tôi thường xuyên mơ thấy bóng người lẩn quẩn xung quanh hàng rào sơn trắng ngoài căn nhà ông Hiểu mà không thể nào vào nhà được. Chuyện phải kể đến sau đó một ngày, khi người cháu ruột tên Tâm đó làm cái lễ tam chiêu cho ông Hiểu đúng lúc nửa đêm. Hôm đó họ nội nhà tôi có người họ hàng bị tai nạn giao thông đang cấp cứu. Vụ tai nạn có lẽ nặng và chuyển biến xấu nên sầm tối bố mẹ tôi đã lái xe đi, dặn tôi ở nhà coi nhà và cấm tôi bén mảng ra ngoài. Để chắc ăn, mẹ còn khóa cửa ngoài nhốt tôi bên trong vì biết tính tôi rất hiếu động. Học bài xong xuôi, tôi ngồi ở phòng khách xem tivi. Chờ mãi không thấy bố mẹ về, tôi lật đật tắt đèn rồi bỏ lên phòng ngủ ở tầng 2. Phòng ngủ của tôi nằm ở tận cùng cuối hành lang, nơi có cái ban công nhìn ra khuôn viên trước nhà. Lúc ấy là tầm nửa đêm, nằm mãi chẳng ngủ được. Thêm việc không khí trong phòng đêm nay ngột ngạt quá, vì lẽ đó nên tôi tiến ra mở cửa ban công để gió mát ùa vào. Vừa tiến ra ban công để hít lấy bầu không khí mát lạnh, vô tình lúc đánh ánh mắt sang bên nhà ông Hiểu, tôi thấy chú Tâm đang lùi cùi thắp nhang ở ngay chỗ ông Hiểu ngã ra hôm nọ. Đúng ra là sát hàng rào nhà tôi, dưới ánh trăng vàng sáng tỏ, quay nhang bắt lửa rồi tắt ngúm, tỏa ra làn khói trắng lờ mờ, làm khung cảnh có phần trang nghiêm, nhưng không khí trong nhà dường như nặng nề hẳn. Tôi cảm tưởng mình có thể nghe rõ cả tiếng thở khò khè khó nhọc của chú Tâm phát ra,

cho đến đêm ngày 11 tháng 11 âm lịch. Lúc ấy là tầm 11 giờ đêm. Vừa tắt đèn bàn học và leo lên giường ngủ, nằm chưa ấm chỗ thì tôi lại giật bắn mình khi nghe tiếng lục cục ở bên nhà ông Hiểu vọng sang. Vì hai căn nhà xây chung một vách nên tiếng động đó phát ra lớn lắm, hệt như có ai đó đang làm gì ở bên kia vậy. Đoán chừng nhà vắng người nên đám chuột bọ bắt đầu kéo vào làm ổ, nên tôi cũng không quan tâm. Bắn đi 10 phút sau, tiếng động lạ lần này không phát ra bên kia bức tường, mà lần này thanh âm lớn lắm, xuất phát từ tầng thượng nhà em. Tầng thượng nhà tôi là nơi thờ tự các cụ tiền nhân, trên mái được lập tôn cách nhiệt, và từ trên gian tầng thượng, tiếng đùng đùng vọng xuống lớn lắm, hệt như có ai đang bước đi trên đấy khiến tôi giật mình liên tục. Tôi nằm co ro trong chăn dù mồ hôi đã vã ra ướt đẫm thân thể. Cứ cách 3 nhịp thở thì tiếng động ấy lại phát ra. Bên kia phòng bố mẹ tôi đã phát ra tiếng cào nhào bực bội. Có lẽ bố mẹ tôi cũng nghe thấy tiếng động đó nên cả hai bảo nhau lấy cái cây gác trên tầng thượng bếp chọc lên mái để chuột chạy bớt. Oái oăm thay, tiếng động đó im được một hồi rồi lại phát ra như trước. 4-5 lần đều như vậy nên gia đình tôi chịu thua. Cho đến sáng hôm sau, cô Thuận là bạn thân của mẹ tôi sang nhà chơi. Cô Thuận này có mấy cửa hàng làm bánh ở tận Hà Nội. Nghe đầu hôm nay sang nhà gửi nhờ con mèo cưng để bay vào Sài Gòn, chuẩn bị cho việc khai trương chi nhánh mới trong đó. Con mèo đó tên là Bột, là giống mèo Anh lông dài, toàn thân là một màu đen bóng. Con mèo cả ngày chỉ ăn với nằm, gần như chẳng thấy nó vận động bao giờ cả. Cho đến 10 giờ đêm hôm đó, khi nhà tôi sắp đóng cửa đi ngủ thì mẹ tôi bảo: "Ngọc à, ra bắt con Bột vào nhà đi, nó đang nằm ngoài hiên đó. Coi chừng hở ra là mất, là chết đấy." Tôi vâng dạ chạy ra ngoài hiên. Oái oăm thay, con Bột hôm nay ăn no rừng mỡ. Tôi càng dí thì con Bột càng chạy lòng vòng rồi phóng ra ngoài cổng, lăn lóc thấy ghét lắm. Lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ gì hơn nên bật đèn lên cho sáng rồi mở cổng đi ra. Lúc tóm được con Bột rồi thì vô tình tôi nhìn qua phía nhà ông Hiểu. 10 giờ đêm, bên trong căn phòng ngủ nơi ông Hiểu hay nằm lúc còn sống, đèn đóm đang bật sáng trưng. Tôi u ớ đứng khựng lại, trong đầu hiện ra bao nhiêu suy nghĩ đan xen. Rõ ràng căn nhà đã cắt điện cắt nước từ mấy ngày rồi, tại sao trong buồng ngủ của ông ấy lại có ánh đèn? Mặc dù có đi nữa thì ai mở? Trong khi sợi dây khóa vẫn còn im ỉm ở đó. Chợt nhớ đến lời ông nội mình hôm nào: "Ma có thật đấy con ạ. Có điều đâu phải ai cũng thấy được ma đâu con. Ma chỉ hiện ra cho người mà họ muốn cho thấy. Phải là người có tâm linh tương thông hoặc thần giao cách cảm. Có người mong mãi mà có thấy đâu. Có người thì nhìn đâu cũng thấy vong đó con ạ. Các cụ gọi đó là hợp vía đấy." Nghĩ đến đây tôi chợt cảm thấy rờn rợn, gai ốc nổi đầy sống lưng. Theo bản năng tôi ôm con Bột chạy ảo vào nhà luôn. Nhắc thấy mặt mũi tôi tái mét, bố tôi bỏ điều khiển tivi trên tay rồi hỏi: "Ngọc à, con làm sao mà xanh mét mặt mày vậy?" Tôi mếu máo chỉ tay qua bên kia hàng rào rồi lắp bắp: "Đèn phòng ngủ của ông Hiểu sáng đèn bố ơi." Bố tôi chào mày bảo: "Con bé này lại nói linh tinh. Nhà ông ấy làm gì còn ai ở mà đèn với chả đóm. Không phải nhân viên điện nước đã cắt rồi sao?" Tôi vẫn nặng nặc khẳng định. Cực chẳng đã, bố đành kéo tôi ra ngoài cổng. Nhà ông Hiểu vẫn khóa cửa im ỉm. Bên trong nhà tối om, tuyệt không có thứ ánh sáng nào. Bố tôi nói bằng giọng đắc thắng: "Đấy, làm gì có đèn đóm đâu cô nương, chắc còn nhìn nhầm thôi." Tôi đuối lý: "Rõ ràng con thấy có ánh đèn mà." Bố tôi gắt nhẹ: "Đi ngủ mau, sáng lại muộn học đấy, ở đó mà nhảm nhí." Tôi cùn cút làm theo dù trong lòng dấy lên nỗi hoài nghi khó tả. Sự việc chưa dừng lại ở đó. 2 ngày sau gia đình tôi đón một vị khách đặc biệt, chính là đứa em họ của tôi. Thằng bé năm nay lên 10 là con của dì ruột tôi. Thằng bé được bố mẹ nó gửi qua đây vì có công việc đột xuất bên Thái Lan. Tôi cảm tưởng nhà tôi là chỗ nhận giữ đồ miễn phí, cả người lẫn vật. Chuyện chẳng có gì đáng bàn nếu chưa chủ nhật hôm đó, khi tôi đang nằm đọc truyện ở ghế sofa, thì thằng bé em ở ngoài cổng lật đật đi vào. Nó cười nhe hàm răng xuống rồi chìa tay ra bảo: "Chị Ngà ơi, hồi nãy có bác nào ló đầu ngoài cổng nhà mình rồi cho em kẹo nè chị. Tôi bực mình vì nó dám lấy đồ của người lạ nên hỏi. Biết người ta là ai không mà dám lấy hả? Mai mốt bị người ta gạt bắt cóc thì sao? Thằng bé tỉnh bơ đáp. Đâu có đâu, bác đó hỏi em là ai. Em nói em là em của chị Ngà nên mới cho em kẹo nè. Tại em nằm ngoài võng mà thấy bác đó đứng nhìn vào nhà mình suốt à? Tôi giật bắn mình giục. Đâu, chị dẫn ra ngoài coi ông đó là ông nào xem. Hai chị em tôi dắt díu nhau ra ngoài cổng, nhưng chẳng thấy bóng người. Xung quanh người ta ngủ chưa hết rồi, còn lộ rộng thanh thang vắng tanh vắng ngắt. Tôi gặng hỏi. Cái bác cho kẹo em đâu? Hay em bịa ra đấy hả? Thằng bé cãi lý. Hồi nãy bác đó đứng bên này nè, mặc cái áo ba lỗ, da đen đen cười với em suốt à? Nói rồi thằng bé chỉ tay vào góc tường kế bên cổng nhà ông Hiểu. Theo mô tả thì người đó dáng dấp hao hao như ông Hiểu. Lúc còn sống, ông Hiểu hay mặc áo ba lỗ màu trắng với cái quần đùi, da thâm thâm như người bị rám nắng. Nghĩ đến đây chân tôi cơ hồ đã nhũn ra như con chi chi, mồm há hốc, gai ốc nổi dọc sống lưng. Tôi cố hắng giọng để trấn an bản thân và quay lưng lại với hàng rào để tránh nhìn sang mảnh đất vô chủ đó. Dù tâm trạng đang trong cơn hoang mang, tôi vẫn bảo đứa em đưa cục kẹo ra cho mình xem. Trời đất ơi, đúng là cái cục kẹo trong lớp giấy bóng màu đỏ mà ông Hiểu hay cho tôi. Có điều cái kẹo này bị dính đất cát và chảy ra hết, không ăn được. Cố gắng trấn an bản thân, tôi dỗ ngọt thằng bé. Này, em đừng có ăn, tối ai chị kêu mẹ mua cho. Giờ đi vào trong nhà đi. Thằng bé vâng dạ rồi ngoan ngoãn tính cùng tôi quay vào nhà. Bất thần nó chỉ tay ra ngoài cổng rồi lắp bắp. Kìa kìa, bác ấy kia kìa, đang đứng ở ngoài cổng cười với mình kìa. Tôi tưởng tim mình vỡ tung ra khi nghe câu ấy. May mắn thay lúc đó tiếng xe hơi của bố mẹ tôi chờ đến. Tôi vội vàng lao ra mở cổng. Nhận lúc đông người tôi ngó theo hướng cánh tay thằng em chỉ ban nấy, như tuyệt nhiên chẳng thấy ai. Kể từ bữa đó tôi bắt đầu thấy sợ, cố gắng để ý những hành động lạ xảy ra. Đến 49 ngày của ông Hiểu vẫn chẳng thấy một ai về cúng kiến gì hết. Nghĩ mà thấy tội. Vì ông Hiểu chết ở đây nên hẳn là hồn ông giờ vẫn ở nơi này. Nghĩ lại nỗi sợ hãi trong tôi đã vơi bớt phần nào, mà xen vào đó có chút gì đó thương cảm. Đêm hôm 49 ngày từ khi ông Hiểu mất, nhân lúc bố mẹ đang ngủ say, tôi đánh bạo cầm theo bịch kẹo chocolate rồi tiến ra hàng rào ngăn cách hai nhà. Tôi đẩy bịch kẹo sang khuôn viên đất nhà ông Hiểu rồi lẩm bẩm. Còn đem cho ông ăn nè. Ông có ở đây thì ra ăn rồi đi đầu thai, đừng ở đây nữa. Lời khấn vừa dứt, một cơn gió cực mạnh đem theo cái lạnh như mùa đông chợt thổi ập vào khuôn viên hai nhà. Cánh cửa sổ ở tầng 1 nhà ông Hiểu gặp gió mạnh đập uỳnh uỳnh. Tôi ú ớ ngẩng đầu nhìn lên thì thấy nó mở toang. Thấy cả bên trong phòng vẫn còn tấm lịch treo tường với cái đồng hồ quả lắc kế bên. Tôi bắt đầu sợ hãi vì chứng kiến sự việc quái đản này. Liền sau đó tôi cảm thấy toàn thân vô lực, muốn bỏ chạy nhưng không thể cử động. Tiếng dép lê loẹt quẹt trên nền nhà, hệt như ông Hiểu đang tiến ra chỗ tôi vậy. Tự dưng bên trong nhà bắt đầu nghe tiếng soạt soạt rất rõ, rồi tiếng cười khùng khục, hay là thanh âm gì đấy hệt như tiếng ai cười vọng ra. Hai cánh cửa sổ lại đóng sầm lại, lờ mờ khuôn mặt ông Hiểu ép sát vào lớp kính, mắt mở trừng trừng, hai tay vịn vào song sắt và như đang cười. Lúc đó tôi sợ muốn tè ra quần, không biết là do tối quá hay tưởng tượng, nhưng mà cảm giác nhột nhạt mà ông Hiểu nhìn tôi thì nó thật vô cùng. Bất thình lình một bàn tay thò ra túm chặt tay tôi. Trong giây phút đó tôi thấy ông Hiểu ngồi lù lù bên kia hàng rào, tay nắm chặt tay tôi, hàm răng trắng ẩn đều như hạt bắp, khẽ nhe ra nụ cười quái dị. Tôi kinh hãi thét lên rồi bật dậy. Xung quanh căn nhà còn sáng đèn là mấy khuôn mặt quen thuộc. Có ông bà nội, bố mẹ, chú Tâm và cả cụ trẻ cũng có mặt ở đó. Con bé nó tỉnh rồi bố mẹ ơi. Mẹ đang ngồi bên giường, tay nắm chặt tay tôi rồi gọi lớn. Mấy người ngồi cạnh đó cũng nhào lại hỏi han. Tôi kể hết lại sự tình trong tiếng nấc thổn thức. Chú Tâm ngồi âu sầu rít thuốc từ đầu đến cuối câu chuyện. Nghe xong chú thở dài bảo. Thôi thế thì đúng rồi anh chị ạ. Chú em là một người có hoàn cảnh rất éo le, từ một ông chủ giàu sang có tiếng ở Hà Nội. Chú lấy thím rồi sinh được hai người con, một trai một gái. Cô con gái nhỏ có cái tên rất đẹp là Lưu Ly, chẳng may gặp tai nạn giao thông và mất khi chạc tuổi bé nhà mình. Từ đó chú em gần như trầm cảm. Đến khi cơ ngơi bị một người anh em lừa mất, thím em nhẫn tâm thay cũng theo một gã kém thím đến 5 tuổi. Con gái lớn lên cũng ăn chơi sa đọa. Chú em vì chán cảnh vạ vật lại không muốn ở Việt Nam để chứng kiến cảnh cũ, nên sang Mỹ sống dựa vào một người họ hàng ở bên đó. Cho đến khi bệnh tình chuyển biến quá nặng, tiền chữa bệnh không có, chú em sợ phiền gia đình họ hàng nên xin được về nước sống nốt những ngày tháng cuối đời. Ngừng một giây, chú Tâm cảm thán. Trong tâm khảm chú luôn đau đớn về cái chết của người con gái út đó. Hôm làm lễ đưa ma cũng chỉ có bé Ngà là khóc tiễn biệt. Có lẽ vì thế nên chú em... Cụ trẻ nhà em nghe đến đây thì gật đầu. Vốn là người theo đạo Thiên Chúa, nhưng cụ trẻ nhà em lại là thầy cúng chính Hiểu. Sáng hôm sau cụ lập đàn cúng vong ngay bên đất nhà ông Hiểu. Đàn lễ cúng kiếng đến tận sẩm tối, cụ trẻ nét mặt mới giãn ra. Cụ nhìn tôi. Ông ấy đã buông bỏ chấp niệm và đi đầu thai rồi. Sau này cháu có đi đâu thì nhớ khấn ông ấy một câu. Ông ấy chính là quý nhân phù trợ cháu đấy. Sau lần ấy, chú Tâm cùng vợ con cũng dọn vào căn nhà đó ở luôn. Từ đó chẳng có sự gì xảy ra nữa. Hai nhà sát vách tối lửa tắt đèn đều có nhau. Và quả thật đúng như lời cụ trẻ phán. Sau này khi lớn lên, mỗi khi cần làm việc gì quan trọng, tôi đều thầm khấn vong linh ông Hiểu phù hộ. Và việc gì cũng dễ dàng hanh thông, hệt như vong hồn ông Hiểu luôn đi theo phù hộ. Chúng ta vừa đón nghe xong hai tập truyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh. Cũng đừng quên bình luận nói lên cảm nhận suy nghĩ của tất cả quý vị về hai tập truyện ngày hôm nay nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.